Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ân Kiểm không phát hiện điều gì bất thường, sắc mặt Mẫn thong thả, nhưng trong lòng lại nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng. Một người đứng bên cạnh liền nhắc nhở. Đại nhân, hiện tượng này dù là cát hay hung, cũng không phải việc chúng ta có thể giải quyết, nhất định phải báo cáo huyện sổ mới là người có thể xử lý. Tuần Kiểm nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, phất tay ra lệnh, cấm không cho ai vào nước Từ Phong. Các ngươi là người đọc sách, cũng không thể gây ồn ào. Tất cả lui ra. Tô Tử Tịch mỉm cười, nghĩ thầm nếu không phải Bạch Quang hiện linh lúc đó, yêu quái đã biến mất không dấu vết, mình có thể sẽ phải vứt thi thể vào giếng cả, gây thêm phiền toái. Quay đầu nhìn quanh, Tô Tử Tịch nhận ra Đinh Duệ Lập đã không còn ở đó. Đinh Duệ Lập chắc chắn có vấn đề, trở về phải tìm cách phát hiện. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, nhưng lúc này hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn đi truy tìm nữa. Hơn nữa, vì ánh sáng từ nước linh quang thu hút sự chú ý của dân chúng và quan viên, Tô Tử Tịch cũng không muốn ở lại đây gây phiền phức. Lập tức, hắn rời đi, gọi xe bò trở về phủ. Chỉ là vừa mới ra khỏi sự kiện này, ngay cả người đánh xe cũng không nhịn được hỏi. Này thấy gì vậy? Tô Tử Tịch đành phải bất đắc dĩ trả lời. Chỉ là đi dạo quanh, nhìn thấy ánh sáng trong đó, tưởng có yêu dị xảy ra, nên vội vã chạy ra. À, nếu là tôi, cũng chẳng dám vào. Sa Phu hiểu ra, liền thôi không hỏi thêm. Nào có biết, ngồi trong xe, chính là người khởi xướng sự việc này. Xe bò dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng cũng tới cổng Đàm Gia ở Lâm Hóa huyện. Đinh Duệ Lập bước xuống, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt quét qua bốn phía. Đường phố tuy có vẻ phồn hoa, nhưng không thể so với phủ thành. Đinh Duệ Lập ra hiệu cho Sa Phu gõ cửa. Một lúc lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nói già nua. Ai vậy? Ta là người mang tin tức về con ngươi, đến báo cho ngươi biết. Đinh Duệ Lập trả lời. Bên trong im lặng một lát, rồi cửa mới mở, lộ ra hình ảnh Đàm Hữu Sơn. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp, gương mặt hiện rõ vẻ uy nghiêm của một người lâu năm trong nghề tư pháp, được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tháng, ông như già đi 10 tuổi. Khuôn mặt ông hẳn rõ những nếp nhăn, tóc bạc rơi rục. Khi nhìn thấy Đinh Duệ Lập, ông im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ xoay người, ra hiệu mời vào. Vào đi, Đàm Hữu Sơn nói, thái độ có chút ngượng ngập. Đinh Duệ Lập không để ý đến thái độ đó, bước vào trong phòng, từ chối lời mời uống trà, lập tức nói, đừng nói những lời vô nghĩa, ta tới đây để báo cho ngươi biết, con ngươi đã chết, đừng nói những điều vô lý. Đàm Hữu Sơn vốn đang ngây người, đột nhiên xoay người lại, trừng mắt nhìn Đinh Duệ Lập, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, lão hét lên như một con sói hoang lạc lõng, ta sống tốt, ngươi đừng có đến đây mà nói hưu nói vượn. Lão trượng, sao lại phải tự dối lòng như vậy? Con trai ngươi, Đàm An, trước đây không lâu đã đắc tội với Tô Tử Tịch, không chỉ bỏ bê công việc, còn giận dỗi rời khỏi nhà. Thời gian gần đây cũng chưa quay về, ngươi hẳn cũng đoán được, khả năng là đã gặp chuyện chẳng lành. Đinh Duệ Lập ánh mắt sâu xa, từ từ nói, Đàm Hữu Sơn trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng. Ngươi nói không sai, ta đã sớm có linh cảm. Nhưng ngươi nói, ta đã chết. Vậy có chứng cớ gì không? Chứng cớ à? Đây là chứng từ. Đinh Duệ Lập, từ trong áo lấy ra một phong thư, đưa cho Đàm Hữu Sơn. Đàm Hữu Sơn biết chữ, nhận lấy thư và mở ra xem. Quả nhiên là chữ của Đàm An. Trên đó ghi rõ rằng Đàm An đã hẹn Tô Tử Tịch tại Thủy Nguyên Trấn. Nếu không thể trở về, hẳn là đã gặp phải tai họa. Dấu đó còn ghi ngày tháng, chính là hôm qua. Hắn run rẩy tay, ngẩng đầu nhìn Đinh Duệ Lập, nhưng chỉ thấy hắn bình thản nói tiếp. Đàm An, vì hận Tô Tử Tịch đã đoạt vợ, nên hẹn hắn tại Thủy Nguyên Trấn, định gặp để lý luận một phen. Không ngờ, Tô Tử Tịch lại giận dữ và ra tay giết người, giấu xác Đàm An dưới giếng cạn ở nước Tử. Ta lúc đó mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng vì e ngại Tô Tử Tịch sẽ diệt khẩu, chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối. Bây giờ, ta kể cho ngươi. chỉ là muốn ngươi đừng còn mơ hồ nữa. Rốt cuộc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đó là nỗi khổ trong đời. Đam An là con trai duy nhất của ngươi, giờ đã bị giết, không chỉ là mất mạng, mà còn là mất đi hương hỏa Đàm gia. Đó là một thù không đội trời chung, ngươi không cần nói thêm. Đàm Hữu Sơn đột ngột cắt lời, ánh mắt lạnh lùng, hắn là lão bổ đầu, đã thấy rất nhiều chuyện, nhưng những lời này lại rất có lý. Đàm An là con trai duy nhất của hắn, nếu chết đi thì không chỉ mất con mà còn mất hương hỏa Đàm gia. Đây là một mối thù sâu không thể tha thứ. Ngươi từ xa đến, vất vả rồi, nói cho ta làm sao đối phó với Tô Tử Tịch. Đàm Hữu Sơn biết chuyện này kỳ quái, thậm chí trước khi con trai rời đi cũng đã có dấu hiệu lạ. Nhưng dù sao, nếu Tô Tử Tịch thật sự giết Đàm An thì hắn sẽ không bỏ qua. Đinh Duệ Lập mỉm cười, trong lòng thỏa mãn khi thấy Đàm Hữu Sơn đã bắt đầu dao động. Tô Tử Tịch sẽ tham gia thi hương vào tháng 8. Ngươi có thể nhân dịp này đi cáo. Vì thi hương là một kỳ thi lớn của quốc gia, triều đình sẽ phái đặc phái học nốc giám sát. Thậm chí, có khâm sai, ngươi chỉ cần gây ồn ào, làm cho việc này tới tai thi hương. Đến lúc đó học đốc sẽ liên hợp với các quan chức để điều tra. Dù có người muốn đè xuống việc này, cũng sẽ không thể thành công. Hiện tại ngươi đi cáo sẽ gặp một chút khó khăn. Một vụ án lớn như vậy, huyện lệnh chưa chắc sẽ tiếp nhận, mà thi phủ cũng chưa chắc sẽ thụ lý. Đàm Hữu Sơn biết lời này là đúng, hắn chỉ là một lão công chênh lệch. Dù có quyền uy trong dân gian, nhưng trước mặt quan phủ chỉ là con tép diêu. Một vụ án lớn như vậy, huyện lệnh sẽ không vội vã tiếp nhận. Mà nếu vượt qua huyện lệnh để kiện Tô Tử Tịch, cũng sẽ không phù hợp với pháp luật của Trịnh Hướng. Khi nào thì có ngoại lệ, cũng giống như kỳ thi hương hiện tại. Liên quan đến những học sinh tham gia khoa cử, sự việc này sẽ gây ra một vụ ầm ĩ lớn. Dĩ nhiên, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Bất kể đúng sai thế nào, Đàm Hữu Sơn cũng khó lòng thoát khỏi tội. Nếu thật sự là Tô Tử Tịch giết ta, ta sẽ đáp ứng ngươi. Biết rõ tình huống kỳ lạ, Đàm Hữu Sơn trầm mặc một lúc, rồi nặng nề đáp lại. Đinh Duệ Lập nghe vậy trong lòng cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ, chỉ cần Đàm Hữu Sơn chiến đấu, bất kể có cáo buộc thành hay không, Tô Tử Tịch ít nhất năm nay sẽ không thể tham gia khoa cử. Dù hắn có áp dụng thuật pháp thúc đẩy, nhưng chỉ giới hạn trong việc Tô Tử Tịch sẽ không sống sót. Còn những chuyện khác, hắn càng lúc càng trở nên tỉnh táo, đồng thời nhiễm vào những suy nghĩ tà ác. Mưu mô quái gở. Sau khi Đinh Duệ Lập rời đi, Đàm Hữu Sơn ngồi lại trong bóng tối, đôi mắt mệt mỏi lại bừng sáng. Ba ba, con biết cưỡi ngựa, ba ba. Con sau này cũng muốn làm công sai giống ba ba. Ba ba, con cuối cùng cũng được đi công sai. Đây là xích sắt con lĩnh được. Những câu nói ấy dường như vẫn còn vang vẳng trong tâm trí Đàm Hữu Sơn. Làm sao mà quên được? Không biết đã qua bao lâu, Đàm Hữu Sơn chà sát mặt mình, mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Ngay lập tức, hắn bắt đầu tìm kiếm, lục tung tất cả, lấy ra những đồng tiền đã tiết kiệm suốt bao năm. Ta sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình, bất kể người nào giết ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đàm Hữu Sơn hiểu rõ tình huống kỳ quặc này và hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu Đàm An thật sự chết đi, thì mọi thứ còn lại đối với hắn có ý nghĩa gì nữa? Hắn cả đời vì công môn mà làm việc, có thể vì một số sơ suất mà xử lý sai lầm, nhưng hắn có thể tự hào mà nói rằng không có oan uổng ai. Để tích lũy nhân mạch và ân tình, hắn đã bỏ ra rất nhiều. Bây giờ, tất cả đều phải dùng đến. Đây là nỗi bi thương và quyết tâm của một người cha. Thủy Nguyên Trấn, nơi có thủy tử. Đàm Hữu Sơn nhớ lại, cách đây 7 năm, hắn đã từng qua đây một lần. Lúc đó, nơi này chỉ toàn cỏ cây và bụi gai cũ kỹ. Nhưng hôm nay khi quay lại, hắn mới nhận ra nơi đây đã thay đổi nhiều. Lúc đầu, Đàm Hữu Sơn tưởng rằng mình sẽ được chú ý. Nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện có rất nhiều người tụ tập, mọi người chen chúc vào trong, không còn nhận ra nơi này nữa. Cỏ dại và bụi gai đã bị dọn sạch, đất đai được cải tạo, ngay cả con đường đá cũ kỹ cũng được quét dọn sạch sẽ. những thiện nam tín nữ đổ xô vào dâng hương cầu phúc, đặc biệt ở phía Tây. Nơi này có một nhóm người nông dân, họ đang chỉ huy xây dựng lại những bức tường. Đàm Hữu Sơn nhìn thấy vậy, rất kinh ngạc và vội vã hỏi một người trong số họ. Người đó nhìn Đàm Hữu Sơn, thấy hắn mặc bộ đồ vải xám cũ, liền đáp, người không biết sao, mới đây thủy tử hiển linh, ánh sáng bạch quang vọt lên tận trời, và còn có người nhìn thấy long xoay quanh nữa. Người này nói tiếp, nhanh chóng giải thích cho Đàm Hữu Sơn. Lúc này, Đàm Hữu Sơn đang có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe xong, hắn liền hiểu ra, quả nhiên là yêu vật. Đàm Hữu Sơn lẩm bẩm, sắc mặt càng trở nên âm trầm, tổ tự đã không thể đến được, nhưng tiểu lâm lại không có ai quản lý. Thừa dịp không ai chú ý, hắn lẻn vào và tìm đến nơi mà Đinh Duệ Lập đã chỉ cho. Tại chỗ giếng cạn, nơi cỏ dại mọc tùm, Đàm Hữu Sơn phát hiện ra thi thể của đứa con trai. Thời gian là đầu tháng 6, trời nóng dần lên, mặc dù giếng có bóng mát, nhưng mùi hôi thối từ thi thể vẫn sập lên. Đàm Hữu Sơn nhìn chằm chằm một lúc, nén nỗi bi thương, dùng một tảng đá lớn bịt kín miệng giếng. Sau đó rời đi và vào một tử quán gần đó. Tiệm rượu này khá nhỏ, chỉ có 4 cái bàn. Khách khứa cũng chỉ có khoảng 7-8 người. Trong góc quán, một người trung niên, dáng người thon gầy, đang ngồi uống rượu cùng Đàm Hữu Sơn. Người này nhìn Đàm Hữu Sơn với vẻ mặt nghiêm trọng, cố gắng thuyết phục. Đàm đại ca, ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Nếu ngươi làm vậy, không còn đường lui đâu. Thực ra, người này trong lòng mong Đàm Hữu Sơn từ bỏ, bởi vì việc điều tra cái chết của đồng chí trong công môn là một vấn đề lớn. Vào năm trước, có một vụ án bị điều tra sai, suýt nữa làm huyện lệnh chết vì nóng vội phá án. Chính Đàm Hữu Sơn đã đứng ra giúp huyện lệnh thoát khỏi trách nhiệm và giờ đây lại tiếp tục giúp đỡ. Nếu không giúp đỡ, còn có thể giữ thể diện trong công môn sao? Đàm Hữu Sơn đưa chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi thở dài. Yến Mưa, ngươi và ta đều là người của công môn, đừng nói mấy lời thừa thãi. Đàm gia chỉ có một đứa con trai, chết không rõ ràng, làm sao ta có thể sống yên ổn được? Việc này dù có kỳ quái, ta hiểu rõ, nhưng huynh đệ, ngươi phải giúp ta một tay. Việc này, ngươi chỉ cần tra án, làm rõ vụ án này, tra ra manh mối là được. Đâu phải là trách nhiệm gì lớn lao, ta sẽ không để ngươi gánh vác trách nhiệm đâu. Người trung niên do dự một chút, rồi nói. Đàm Hữu Sơn đứng dậy, lấy từ trong túi ra một cái bao, đặt lên bàn. Khi bao vừa đặt xuống, phát ra một tiếng động vang. Người trung niên mở to mắt, trong lòng đã có dự cảm. Quả nhiên, Đàm Hữu Sơn từ từ mở chiếc bao ra, bên trong là một đống bạc vụn. Tô nhỏ không đều, thô sơ, khoảng hơn 120. Yến Mưa, đây là toàn bộ gia tài của ta. Đàm Hữu Sơn nói. Nhìn thấy trung niên nhân có vẻ muốn từ chối, hắn liền vung tay lên. Đây không phải là để hối lộ, hoàng đế không thiếu tiền binh lính. Đây là tiền để các huynh đệ tự mình điều tra lúc nghỉ ăn cơm. Ngươi nếu coi ta là đại ca, thì cứ lấy đi, để cho lão ca ta trước khi chết có thể nhắm mắt. Trung niên nhân vô thức nuốt nước miếng, cắn răng một cái. Tốt, Đàm đại ca, ngươi yên tâm, ta là phủ thành bổ đầu, dưới tay có mấy trăm công sai, ai mà không phải nể mặt ta. Vô luận là đồng chí Đinh Duệ Lập hay là tân khoa án thủ Tô Tử Tịch, ta đều có thể điều tra rõ ràng mọi động tĩnh gần đây của bọn họ. Chỉ là, cái này cần thời gian, nhất định phải chờ lúc công việc bớt bận. Ta hiểu, sẽ không để các huynh đệ khó làm. Đàm Hữu Sơn gật đầu, nhấp một nhịp rượu, trong lòng thoáng chốc tràn đầy bi ai. Cả đời làm công, nghĩ mãi không ra, đến cuối đời lại phải dùng công việc để làm việc tư. Tuy vậy, hắn không tin được Đinh Duệ Lập, nhất định phải điều tra ra manh mối, không thể để cho người khác làm quân cờ. Nếu con trai chết mà Đinh Duệ Lập có liên quan, thì cũng phải chết chung. Phủ thành học viện, một con đường nhỏ uốn lượn, bóng cây râm mát phủ xuống, xuyên qua hồ nước, dẫn vào mấy con hành lang. Giữa những con đường là một tòa thủy tạ, có bàn đá và ghế trúc, là nơi lý tưởng để thư giãn. Thanh phong thổi qua, lá sen lắc lư, mang lại cảm giác thanh thản, tâm hồn thoải mái. Nập không mài, không nên thân, người không học, không biết. Nhưng nọc chỉ là vật, không thay đổi được đức hạnh, còn nhân tính lại dễ thay đổi. Không học sẽ khiến quân tử biến thành tiểu nhân, không phải sao? Tô Tử Tịch niệm xong câu ấy, giọng nói trong trẻo như châu rơi khai ngọc, trong thủy tả. Hơn 30 học sinh đứng lắng nghe, đồng loạt đứng dậy, thở dài. Ta án thủ, mỗi năm, phủ học chỉ có một án thủ. Nhưng giờ đây, khi nhắc đến án thủ, chỉ có thể là Tô Tử Tịch. Dư luật cũng có mặt trong đó, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của các học sinh trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Từ những học sinh lạnh nhạt, không vui, họ dần trở nên thân thiết, kính phục. Cổ nhân nói, hữu xả tự nhiên hương, mạt lập kiến, lúc đầu ta không tin, bây giờ lại vui lòng phục tùng. Dư luật cảm thán, Tô Tử Tịch thấy đám người hành lễ, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạ, trong lòng có chút bất an. Nay khi hắn đang nhìn xuống, một luồng sáng lóe lên, dị biến xảy ra, khiến mắt hắn tối sầm lại. Trước mặt là một tòa nhà sách viện quen thuộc. Khi nhìn kỹ, tất cả mọi người trong đó đều có vẻ ngây dại, không giống như học sinh bình thường. Đây không phải là phủ học sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, quan sát cảnh vật xung quanh, nhưng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tô Tử Tịch nhíu mày, bước đi vài bước, trong lỗ mũi liền ngửi thấy từng đợt mùi mực. Mùi này trải rộng khắp nơi, như thể kết nối với chân trời. Chẳng mấy chốc, hắn đã nghe được những tiếng đọc sách lẫn với mùi mực. Hơn 30 luồng mùi mực từ các nơi tụ lại, như có một sức mạnh vô hình vây quanh. Thối quá, không chỉ mùi mực, mà còn có mùi hôi thối lẫn vào trong đó. Tô Tử Tịch đột nhiên có một sự minh mộ. Mấy tháng qua, mỗi năm tổ chức hội đọc sách, mỗi người đều có thể nhận được 2-3 ngàn kinh nghiệm, tương đương với việc cho bọn họ nửa năm khổ học mà không có bất kỳ điều kiện nào. Ở bên ngoài, mọi người đều vui vẻ tuân theo, nhưng thực tế không ít người ghen ghét. Tô Tử Tịch tự nhủ trong lòng, may mà vẫn có hơn 20 người không phải là Bạch Nhãn Lang. Phủ học bố võ không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chỉ cần chiếm được đa số, chiếm được thế trận thì sẽ có thể đạt được mục đích. Mùi mực và mùi hôi thối giao hòa, dần dần mùi mực chiếm ưu thế, cuối cùng biến thành một luồng mùi mực nồng đậm, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, vọt tới bên người hắn. Bùm, mọi thứ xung quanh như nổ tung, rồi mọi thứ tối sầm lại. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tô Tử Tịch cảm thấy ánh mắt mình khẽ động. Trong một thoáng, thế giới xung quanh như nghiêng ngả, phảng phất như chỉ cần một ý niệm. Hắn có thể cắt đứt linh khí từ ngoại giới để sử dụng cho bản thân. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch rõ ràng biết rằng đây chỉ là một ảo giác. Hắn nhíu mày, nhìn thấy một mảnh hư ảnh của Tử Đàn Mộc Điền. Phủ học bố võ đã thành công, biến thành chủng tử, phải chăng có thể từ bản long tâm pháp hấp thu? Hắn tự hỏi. Vâng, một tiếng trả lời vang lên. Bản long tâm pháp cấp 3, 157/3000. Cuối cùng, bản long tâm pháp đạt đến cấp 3, và còn tiến thêm được một ít kinh nghiệm. Tô Tử Tịch nhìn các học sinh quanh mình, không khỏi cảm thấy lo lắng. Kỳ thật, một tháng trước, những tú tài này đã đến. Nếu không phải hắn bình tĩnh và kiểm soát được tình hình, có lẽ lúc đó đã phải đối mặt với thất bại, thậm chí chịu thiệt hại lớn. Thành quả thắng lợi càng rõ ràng, nhưng nếu thất bại, hậu quả sẽ càng thảm khốc. Dù không biết thất bại sẽ như thế nào, nhưng Tô Tử Tịch một chút cũng không muốn thử nghiệm. Các vị huynh đài, kỳ thi tỉnh chỉ còn mấy ngày nữa, phủ học cũng đã nghỉ. Các vị tú tài đều gặp nhau. Tô Tử Tịch không tỏ vẻ gì, chỉ chắp tay vái chào, liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm thở dài. Hội thi này, hắn sẽ không tham gia. Nếu bỏ qua nửa năm vất vả học hành, không tính đến những chuyện đột xuất, mà nếu bỏ qua thêm 2-3 năm khổ luyện, hắn có thể trở thành một trong số tú tài trúng cử lớn của phủ. Cái đó mới khiến người ta cảm thấy rợn người, thậm chí còn có thể khiến triều đình phải chú ý. Đây là phúc sâu, họa cũng sâu. Bạch Nhãn Lang chắc hẳn càng tiến bộ, càng bị ghen hét, Tô Tử Tịch biết rõ điều đó, nhưng hắn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng có thể tìm thấy cơ hội. Đinh Duệ Lập cũng không có đến. Tháng 6, tháng 7 qua đi, đối với Tô Tử Tịch mà nói, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc học hành. Hai tháng qua, Đinh Duệ Lập như thể không quen biết hắn, chẳng hề xuất hiện. Tô Tử Tịch cũng không khỏi muốn dò hỏi tình hình một chút, liền gửi cho Đinh Duệ Lập một tấm thiếp mời, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy hồi âm. Đành phải tạm thời quên đi, dù sao thì hương sắp tới, hắn phải dồn hết tinh lực vào đó. Còn những việc khác thì đợi đến khi kỳ thi qua đi cũng không muộn. Thi hương gặp nhau, mọi người xôn xao nói chuyện. Tháng 8 đã đến, thời tiết từ nóng dần chuyển lạnh. Kỳ thi hương gần kề, phủ học cho các tú tài nghỉ phép. Dù có tham gia thi hay không, mọi người đều có thể về nhà chuẩn bị một chút. Không ít người cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, trong lòng tràn ngập hy vọng. Án thủ, Trịnh giáo sư bảo ngươi đi gặp ông ấy. Có người gọi, tôi đi đây. Tô Tử Tịch gật đầu, định tiến về phía trước. Người này ngượng mùng cười nói, nghe nói án thủ có hứng thú với võ kinh. Đây là tâm đắc của tổ tiên tôi, giờ không còn dùng được, tôi liền đem tặng cho án thủ. Tô Tử Tịch nhìn thấy, định từ chối, nhưng người kia đã vội vàng nói, tôi đọc sách không giỏi, mấy tháng nay, án thủ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đây là chút lòng thành, dù có bao đáp không hết, nhưng tôi không thể không tặng, nếu không, tôi sẽ không còn mặt mũi gặp người nữa. Vậy tôi nhận. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua quyển sách mỏng, trong lòng hơi động. Hắn nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người kia, nhìn thấy vẻ mặt hiền hậu và tươi cười, không có gì nổi bật. Nhưng hôm nay lại tặng một món quà như vậy, quyển sách chỉ mỏng, khoảng 10 trang. Tô Tử Tịch lật xem, bên trong chủ yếu nói rõ những điều bình thường, nhưng phần quan trọng lại là mật ngữ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Ngoại nhân hoàn toàn không thể biết được, hắn cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Sầm Thiện cảm thấy nó vô dụng. Tô Tử Tịch vuốt nhẹ lên quyển sách, chợt nghe một tiếng. Ông, nửa mảnh tử đàn mộc trong sách bỗng nhiên bay lên. Phát hiện Sầm Thị võ kinh, có phải muốn học kỹ năng này không? Phải, Tô Tử Tịch trả lời, đã học được Sầm Thị võ kinh. Có phải muốn kết hợp với các thức quyền thuật khác không? Vâng, luyện thành, gió núi lửa lâm, thu được nhiều loại vũ khí, lĩnh ngộ thêm những chiêu thức mới. Phong hỏa sơn lâm 3 cấp, 1125/3000, ban đầu, Tô Tử Tịch đã đạt tới cấp 6 trong việc luyện tập quyền thuật, nhưng bây giờ lại chỉ còn cấp 3. Tuy vậy, cô không hề cảm thấy lo lắng, mà ngược lại, còn cảm thấy vui mừng. Điều này chứng tỏ võ kinh mà mình học có hàm lượng rất cao, tiềm năng chưa được khai phá hết. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, cước bộ không ngừng, bước về phía Trịnh Lập Hiên, đồng thời hồi tưởng lại thông tin về Sầm gia mà mình đã nghe qua. Vốn là gia tộc của Trương Hóa Bá thời tiền triều, cô càng hiểu vì sao họ có thể giữ được truyền thống võ học lâu dài. Khi đến gần, cô gặp Trịnh Lập Hiên, lúc này anh vừa đưa một người ra từ thư phòng. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, hơi nhíu mày. Người này mặt trắng, không có râu, khi thấy cô thì dừng lại, rồi làm một lễ xá dài. Giáo thủ tốt, à, là Tử Tịch đến rồi. Trịnh Lập Hiên cười, nhưng không giới thiệu người này. Người mặt trắng nhìn chăm chăm vào Tô Tử Tịch, như thể muốn ghi nhớ hình ảnh của cô. Tô Tử Tịch cảm thấy lạ, nhưng người này chỉ im lặng nhìn một hồi, rồi lạnh lùng lên tiếng. Quả nhiên, tuổi còn nhỏ mà tài năng xuất chúng. Lời nói sắc bén, âm điệu cũng rất khác biệt. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng người này cũng không tiếp tục giao tiếp với cô, chỉ xoay người rồi đi mất. Trần Lập Hiên thấy vậy, cười cười và bảo Tô Tử Tịch, vào trong đi, chúng ta nói chuyện. Hai người tiến vào thư phòng, phủ học giảng sư có nơi làm việc riêng. Đây là ba gian phòng nối tiếp nhau. Trên giá sách đầy ắp các quyển sách, cả phòng ngập mùi mơ. Trịnh Lập Hiên ngồi xuống, nói, trận thi lần này, nơi đã tiến bộ rất nhiều, chúng ta đều nhìn thấy rõ. Tô Tử Tịch cúi đầu khiêm tốn, toàn bộ nhờ các sư trưởng chỉ bảo, học sinh mới có chút tiến bộ. Nhưng càng học càng cảm thấy mình như con cá nhỏ trong biển cả, có lúc cảm thấy hơi chán nản. Trịnh Lập Hiên nghe vậy, trầm tư một lúc rồi nói với giọng khẩn thiết, thi tỉnh sắp tới rồi. Lúc trước ta gọi ngươi đến đây là sợ ngươi vì tiến bộ quá nhanh mà kiêu ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, ta lo lắng là vô ích. Ố Tử Tịch không kiêu ngạo mà cũng không vội vã, thái độ trầm tĩnh khiêm nhường. Điều này khiến Trịnh Lập Hiên càng cảm thấy hài lòng. Anh là người thầy của phủ học, và không chỉ vì Tô Tử Tịch mà còn vì những học trò khác. Anh luôn chú trọng từng bước đi trong sự nghiệp giảng dạy. Chính vì thế, Ô Tử Tịch nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh. Trịnh Lập Hiên nói tiếp, Tử Tịch, với tài học hiện tại của ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định sẽ trúng cử. Nhưng nhớ kỹ, trong kỳ thi hương này, phải cố gắng giữ vững tâm tính. Gặp phải sự cố không vừa ý, đừng nóng nảy. Bởi vì, có không ít người vì thi hương mà hoảng loạn, làm mất đi khả năng thể hiện tài học của mình. Trịnh Lập Hiên dặn dò Tô Tử Tịch kỹ càng. Tô Tử Tịch cảm kích sự quan tâm của thầy, ánh mắt cúi xuống. Về thành tích học tập, mấy tháng qua, Ô Tử Tịch đã hoàn thành gần như tất cả chương trình học của phủ học. Tứ thư, ngũ kinh đạt cấp 12, cổ điển thi từ, quán các thể và tranh thủy mặc đều lên tới cấp 5, khiến cho chỉ số mị lực và trí lực của cô đều đạt 15. Tuy nhiên, điều này cũng phát sinh một vấn đề. Đó là dù kỹ năng có đạt đến cấp độ 5, nhưng khi thể chất của bản thân đã đạt mức 15, thì không thể tiếp tục nâng cao nữa, không thể tiếp tục vô hạn tăng điểm được. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng, rồi cung kính trả lời, học sinh hiểu rõ, lần trước thi phủ, có một số tú tài quá vui mừng về thành tích của mình, nhưng vì thế mà phát sinh nhiều chuyện, có người mặt mày hốc hác, có người chân gãy, cuối cùng hủy hoại cả tiền đồ cả đời. Học sinh trong những ngày gần đây chỉ đóng cửa đọc sách, không ra ngoài gây chuyện. Nói chuyện thẳng thắn, người nghe cũng càng thấu hiểu hơn. Trịnh Lập Hiên trong lòng hơi động, sắc mặt không vui. Sau khi Tô Tử Tịch rời đi, ông lập tức phân phó hạ nhân cho mặc áo đen vệ sĩ, phải cảnh giác hơn. Một người có quan hệ tốt với Trịnh Lập Hiên nhưng không chú ý đến những lời nhỏ của ông, liền hỏi, Trịnh đại nhân, Tô Tử Tịch mặc dù xuất thân bình dân, nhưng là người có tài năng và học thức. Ta thấy ngài thật sự coi trọng hắn, sao không thu làm đồ đệ? Thực ra, đây cũng là những suy nghĩ trong lòng của các giảng sư khác. Các giảng sư trong phủ học cũng không khác gì những người làm nghề dạy học ở các vùng khác. Họ không được coi là sư chính thức. Ai cũng có thể nhận ra rằng Trịnh Lập Hiên rất coi trọng và đánh giá cao Tô Tử Tịch. Nhưng đến khi kỳ thi hương sắp tới, Trịnh Lập Hiên vẫn không có ý định thu Tô Tử Tịch làm đệ tử. Liệu có phải ông đang đợi Tô Tử Tịch trúng cử rồi mới thu nhận? Dù cách này có vẻ an toàn hơn, nhưng chính vì nó quá an toàn, nên tương lai của Tô Tử Tịch sẽ gần như đã được định đoạt. Nếu lúc đó thu nhận, cũng sẽ không có nhiều giá trị. Không thể giúp đỡ nhiều như khi Tô Tử Tịch còn là một tú tài. Trịnh Lập Hiên bị giảng sư hỏi mà có phần nỡ nàng, rồi cười khổ. Tự nhủ, đây không phải là vấn đề muốn hay không của ông. Trong mấy tháng qua, nhìn Tô Tử Tịch dần dần tỏa sáng, càng trở nên xuất sắc, phong thái càng tự tin, dường như có tố chất của một bậc tài nhân, khiến lòng người phải rung động. Nếu Tô Tử Tịch chỉ là một học sinh bình thường, dù xuất thân nghèo hèn, Trịnh Lập Hiên chắc chắn sẽ nhận hắn làm đệ tử. Nhưng Tô Tử Tịch lại có những nghi ngờ về huyết mạch và có thể vẫn còn cơ hội tham gia khoa cử. Nếu không bị ngừng lại, điều này đã khiến Trịnh Lập Hiên khá ngạc nhiên. Vậy thì làm sao ông có thể tự tiện thu nhận hắn làm đồ đệ để mầm mống nguy hiểm này phát triển? Trước câu hỏi của đồng liêu, Trịnh Lập Hiên chỉ có thể lắc đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Có duyên mà không có phận, thì sao? Trời còn tối, tinh tú sáng đầy trời. Nếu là bình thường, giờ này chưa đến thời gian mở cửa. Nhưng hôm nay, không ít cửa hàng đã bắt đầu mở cửa. Đặc biệt là các lữ điếm, một cảnh náo nhiệt, trên dưới đều đã thắp đèn, phòng bếp cũng sáng bừng, chủ quán bưng theo thùng nước nóng và khăn mặt. còn có một chậu bồn đựng hoành thánh mì và chè trôi nước, dành cho các tú tài dùng. Mọi thứ bận rộn. Khách khứa đã quen với cảnh này, không cảm thấy phiền. Ngược lại, còn cười nói, lại một năm thi tỉnh nữa rồi. Không biết năm nay có bao nhiêu lão gia, cử nhân, chắc chắn, trong điểm này, có thể có cả Văn Khúc Tinh. Trong một góc tối, Yến Vũ và Đàm Hữu Sơn gặp nhau lần nữa. Họ chọn một bàn nhỏ, bày biện củ lạc mũ vị hương. Rượu thì là thứ ngon. Yến huynh đệ, Đàm Hữu Sơn cười, rót rượu vào chén. Thấy Yến Vũ lại có vẻ rầu rĩ bất an, liền mỉm cười nói, ta còn không sợ, sao ngươi lại sợ đến thế? Yến Vũ nghe xong, thở dài, lau nước mắt, Đàm đại ca, ngươi là lão công môn, sao lại muốn sao động văn cổ? Phải biết, triều đình có quy củ, vừa gõ cái trống này, tri phủ đại nhân nhất định phải tiếp nhận vụ án, nhưng trước hết sẽ bị đánh 20 đại bản, sau đó lại còn bị truy cứu, khổ sở lắm. Với lại, Đinh Duệ Lập là đồng chi chi tử, quan hệ và năng lực không nhỏ. Tô Tử Tịch nhìn thì như Han Môn, nhưng nghe đồn, có huynh đệ của hắn đã từng bị quát mắng và cảnh cáo. Trong này nước sâu lắm. Yến Vũ nói đến đây, giọng cũng run lên. Càng là người làm công môn, càng hiểu rõ sự lợi hại. Yến huynh đệ, ta biết quy củ công môn mà. Đàm Hữu Sơn mỉm cười, ai cũng sợ chết. Nhưng ta là một lão đầu, không có hậu, lại không có phụ mẫu. Còn sợ gì nữa? Tóm lại, ta đã tổng hợp các manh mối, đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Đinh Duệ Lập tính toán Tô Tử Tịch, con trai ta vô tình bị cuốn vào trong đó, bị giết hại. Một là giết người, một là sai sử, đều không thể thoát khỏi trách nhiệm. Đàm Hữu Sơn nói tiếp, giọng hắn trở nên trầm đục. Bọn họ đều là quý nhân, bình thường ta không dám chiêu vào, nhưng nếu sớm tố cáo, có lẽ có thể hóa giải được mối quan hệ. Hôm nay chính là thi tỉnh, ta gõ đăng văn cổ, chí ít cũng có thể kéo bọn họ ra khỏi trường thi, dù có thắng hay thua kiện cáo, bọn họ cũng không thể thi được. Đây là Đinh Duệ Lập dạy ta phương pháp. Đàm Hữu Sơn cười to, nhưng có vài chuyện hắn chưa nói ra. Con trai đã chết, hắn tự nhiên không từ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể làm cho Tô Tử Tịch không thể tham gia thi cử. Trong kỳ thi, đề phòng rất nghiêm ngặt, nhưng trước khi thi, vẫn còn cơ hội. Đàm Hữu Sơn đã có kế hoạch từ lâu, chui vào trường thi, âm thầm tác động vào mỗi gian phòng. Không chỉ tố cáo giết người mà còn tố cáo Tô Tử Tịch gian lận. Dù chứng cứ giết người không đủ, nhưng chỉ cần gian lận, Tô Tử Tịch sẽ mất đi tiền đồ. Cười lên một tiếng, Đàm Hữu Sơn biết rằng Yến Vũ cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Yến huynh đệ, yên tâm. Ta là lão công môn, sẽ không để manh mối này bị phát tán đến các ngươi. Đàm Hữu Sơn trải qua vô vàn bản án, càng đối mặt với hiểm nguy lại càng tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt của ông ta chăm chú nhìn Yến Vũ. Lần này đi, ta cũng không chuẩn bị sẽ sống mà trở về. Nếu có thể, mong các huynh đệ sau này giúp ta và nhi tử cùng một ngụm quan tài, rồi chôn cất chúng ta một cách giản dị. Cho nên, ta mới chọn Liêu Chi Phủ mà không phải là Tổng Đốc. Chính là vì hắn là người chính trực. Ta, lão đầu ngày, cả đời hầu hạ thượng quan. Hôm nay cũng muốn đối phó với thượng quan này. Cho hắn một bài học về sự chính trực. Nói rồi, Đàm Hữu Sơn cười ha ha, nâng cốc uống một hơi cạn sạch, rồi đứng dậy, rời khỏi lữ điếm. Không vào đêm trong, Yến Vũ nhìn theo, đôi mắt trợn lên, ngây người, như một con rối. Đứng bất động, tỉnh phủ và thi hương Dương Ninh phủ cách nhau không xa, chỉ khoảng 200 dặm. Nếu đi thuyền thuận gió thì buổi sáng xuất phát, chiều tối là có thể đến. Tô Tử Tịch đến tỉnh phủ sớm 2 ngày. Vào sáng mùng 8, trời còn chưa sáng, hắn đã dậy, đi ra ngoài viên môn. Hắn đến cũng khá chậm, nhưng toàn bộ tỉnh Bát Phủ, mấy ngàn thí sinh đã gần như tập trung đủ, mỗi người đều mang theo thi rổ. Bên trong là 3 ngày lương khô cần thiết. Tỉnh trường thi quy mô lớn hơn nhiều so với phủ huyện. Khi nhìn lại, những ánh sáng rực rỡ, đèn cung đình treo trên cổng, các trạm canh gác đội thiết giáp, bước chân dồn dập, chớp động trong đêm, thỉnh thoảng lại nhìn thấy quan võ cửu phẩm đi tuần tra, càng ngày càng nghiêm túc. Tô Tử Tịch vừa đến viên môn, chưa được bao lâu thì thấy Dư Luật. Dư Luật dường như mới nghe ngóng xong, trở về tự nhủ, hôm nay là mùng 8, kỳ thi kéo dài 3 ngày, chúng ta đến 11 mới được phép xuất viện. Kỳ thật, từ mùng 6, các quan liêm đã vào trong khu vực thi, chỉ duyệt bài thi, không cho phép nghe chuyện hát. Giám thử quan phụ trách niêm phong cửa, không cho phép ai qua lại, đồng thời phụ trách tuần tra và cung cấp trà thanh lương. Dư Luật ngừng lại, nhìn xung quanh rồi hỏi, ngươi ngửi thấy mùi thuốc chưa? Trước đây, các kỳ thi thường được tổ chức vào mùa xuân hoặc thu, vì khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Nhưng mùa xuân hạ, dễ dàng truyền dịch bệnh. Vì phòng ngừa dịch bệnh, quan phủ thường nấu canh, cung cấp thỏ phí cho thí sinh. Dư Luật lại hỏi, ba ngày thi, cơm canh quan trọng lắm, ngươi mang theo gì? Cơm canh ở trường thi do triều đình cung cấp, nhưng vì chỉ có một ngày thi tại phủ huyện, triều đình đơn giản hóa, chỉ cung cấp một ngày. Tuy nhiên, khi thi ở tỉnh, vì kéo dài 3 ngày, triều đình không thể cung cấp đủ mọi thứ. Vì thế, thí sinh phải tự mang lương khô, trường thi chỉ cung cấp nước, thí sinh tự chuẩn bị dụng cụ để uống nước. Tô Tử Tịch trả lời, mang theo rồi, thức ăn mặn dễ hỏng, nên ta chỉ mang 3 chiếc bánh nhân thịt cho ngày đầu tiên. Còn lại là bánh ngọt, cả là bánh mật, đủ lượng thôi. Dư Luật gật đầu khen, hay lắm. Những người không hiểu sẽ mang thức ăn mặn, cuối cùng sẽ bị tiêu chảy. Thế là kỳ thi xong rồi, nên không ăn mặn, cũng không dùng đường quá ngọt, chỉ để bổ sung năng lượng mà không làm bụng, khó chịu. Hai người nói chuyện vài câu, nhưng cũng không tiếp tục, không khí im lặng. Dù cho Tô Tử Tịch đã trải qua kỳ thi huyện, thi phủ, đứng ở đây, tim hắn vẫn hơi đập nhanh. Tú Tài tuy vẫn còn là danh vọng nhỏ, nhưng cử nhân đã là bước vào quan trường, liệu có thể thành công hay không? Tất cả đều phải quyết định ngay tại cuộc thi này. Một lát sau, Tô Tử Tịch nhìn thấy Đinh Duệ Lập xuất hiện. Hắn cùng thư đồng nói vài câu rồi tiến về phía này. Khi đi đến gần, Đinh Duệ Lập nhìn thấy Tô Tử Tịch, sắc mặt liền cứng đờ, rồi vội vã quay đi, đi sang một hướng khác. Tô Tử Tịch không giấu được vẻ mặt hơi trầm xuống. Hắn liếc nhìn bóng lưng Đinh Duệ Lập một chút rồi thu lại ánh mắt. Dư Luật cũng nhìn thấy Đinh Duệ Lập, không hiểu hỏi, đây chẳng phải là Đinh huynh sao? Sao lại như vậy? Có phải hai người có mâu thuẫn gì không? Chuyện này hơi phức tạp, chờ khi có thời gian ta sẽ kể cho ngươi nghe rõ. Tô Tử Tịch đáp lại nhẹ nhàng. Dư Luật thấy vẻ mặt của Tô Tử Tịch có vẻ nghiêm trọng, bèn không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ an ủi. Không cần vì những chuyện không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Thi cử quan trọng hơn, yên tâm. Ta biết rồi. Tô Tử Tịch cười khẽ, cảm thấy chút lo lắng trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này, yến chiêng vang lên, theo sau là tiếng gọi lớn. Tô Tử Tịch cùng Dư Luật liếc mắt nhìn nhau, rồi theo đám thí sinh tiến về phía cửa viên môn. Khi vào sân, quy trình thi khá giống với thi phủ, chỉ thấy mấy sai dịch đứng chốt ở cửa, cẩn thận kiểm tra thí sinh, xác nhận giấy tờ và tài liệu thi, đồng thời còn phải kiểm tra cam kết. Tô Tử Tịch không gặp vấn đề gì. Dù là nhạc phụ đang để tang, nhưng vì không phải là cha mẹ nên không bị cấm thi 3 năm. Giờ đây, thời gian để tang đã qua, mọi chuyện đều không còn trở ngại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác bực bội. Chẳng lẽ ta cũng có chút khẩn trương? Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Nhưng ta đã học thuộc tứ thư ngũ kinh đến cấp 12. Nếu xét theo lịch sử các kỳ thi tỉnh, chỉ cần đạt F10 là đã đủ để đỗ. Cấp 12 càng có thể giảm bớt phần lớn các yếu tố không xác định. Cuối cùng, khi thuận lợi qua hết thủ tục, nhận số báo danh và đi vào phòng thi, cảm giác căng thẳng trong lòng Tô Tử Tịch vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc vào hào xá, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong các phòng thi, ba cây nến lớn dài được thắp sáng. Đây là loại bạch tấn nến, vốn chỉ mới phổ biến từ triều đại trước, giá cả không hề rẻ. Rõ ràng là triều đình đã bỏ ra một khoản lớn. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua nhưng không dùng ngay. Loại nến này mỗi ngày chỉ dùng một cây, dành cho thí sinh sử dụng ban đêm. Vì kỳ thi chưa bắt đầu, cô không cần phải dùng ngay lúc này. Xung quanh có tiếng bước chân của người qua lại, không quá ồn ào. Mỗi hảo xá không rộng lắm, chỉ khoảng 1 mét, và không có giường hay bàn ghế gì. Trong phòng chỉ có 2 tấm ván gỗ ghép lại, làm chỗ ngồi và cái bàn. Khi cần ngủ, 2 tấm ván này sẽ được ghép lại thành 1 chiếc giường tạm. Điều kiện ở đây không phải là tốt, nhưng Tô Tử Tịch cũng như các thí sinh khác không có gì để phàn nàn. Cô đã đến sớm và chuẩn bị tâm lý từ trước, biết rằng trong 3 ngày thi sắp tới, mọi thứ đều không thể dễ dàng. Gần đó có 2 thùng gỗ, 1 thùng chứa nước sạch, đủ cho 3 ngày. Còn thùng kia dùng để bài tiết, đều có nắp đậy kín. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng khi tưởng tượng phải sinh hoạt trong một không gian chật hẹp như vậy, Tô Tử Tịch dù là người có thể chịu đựng tốt, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô thầm nghĩ, ngoài mùi thối từ thùng bài biết, sợ rằng trong mũi mình sẽ chỉ toàn mùi hôi. Bên cạnh còn có các chậu than nóng. Tô Tử Tịch nhìn qua, rồi lại tiếp tục di chuyển cơ thể một chút. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng ánh sáng đã đủ tốt để cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thấy những thí sinh khác đã bắt đầu chuẩn bị, cô cũng không vội vã ngồi xuống ngay mà tiếp tục giãn cơ. Lát sau, một người mang bút, mực và nghiên mực vào phòng, giống như ở thi huyện thi phủ. Đây là đồ dùng được quan phủ cấp phát. Nhằm tránh tình trạng thí sinh lợi dụng mực đắt tiền để gian lận, Tô Tử Tịch ngồi xuống, từ từ mài mực. Trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, nhưng dần dần tâm trạng đã dịu lại, không còn nóng nảy nữa. Trong lúc ấy, Đàm Hữu Sơn từ nơi hẻo lánh trong thành phố bước ra. Dù trời còn sớm, các cửa hàng bánh canh đã mở cửa, người qua lại đông đúc. Đàm Hữu Sơn sờ soạng trong túi, đi vào một quán mì. Ông gọi một bát mì hoành thánh, lão bản đáp ứng rồi mang ra 3 tiêu quạt cùng 1 bát trà thô. Sau khi uống một chút trà, mì hoành thánh được bưng lên, Đàm Hữu Sơn ăn vài miếng. Cảm giác hương vị thật tuyệt vời. Nhưng đột nhiên ông ngừng lại, ngạc nhiên nhìn bát mì hoành thánh. Ông bỗng nhớ đến lần đầu tiên cùng con trai đi tuần tra. Lúc ấy, 2 cha con cũng ăn mì hoành thánh như vậy. Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Đàm Hữu Sơn vừa ăn vừa rơi lệ. Lão bản thấy vậy, vội vàng cho ông thêm một chút đồ ăn, nhẹ nhàng an ủi. Lão ca, có chuyện gì sao? Đừng lo, không có gì là không qua được đâu. Đàm Hữu Sơn lúc này đã bình tĩnh lại, gật đầu cảm ơn, uống hết bát mì hoành thánh, tính toán tiền bạc rồi đi ra ngoài. Cước bộ của ông dần dần trở nên vững vàng. Lúc này, ở tri phủ Nha Môn thành Tây, bình minh vừa ló dạng, trời đã bắt đầu trở lạnh. Dù biết rằng hôm nay là ngày thi tỉnh, các quan viên từ tổng đốc cho đến tri phủ đều đã bắt đầu công việc từ sớm. Tuy nhiên, những sai dịch vẫn tỏ ra uể oải. Có người dựa vào tường ngủ gật, có người thì ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Ngoại hiệu Lão Lục, người có thâm niên lâu nhất trong đám sai dịch, thấy mọi người đều đã ngủ gật, chỉ còn mình lão cố gắng tỉnh táo, không dám buông lòng. Do cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng Lão Lục lại liếc mắt nhìn ra ngoài. Bất chợt, lão thấy một lão già mặc y phục cũ đi nhanh về phía cửa nha môn. Lão Lục nhíu mày, chậm rãi bước ra ngoài, định ngăn cản. Hôm nay là ngày đầu tiên thi hương. Mặc dù phủ đại nhân không trực tiếp quản lý kỳ thi, nhưng phải phối hợp với học đốc, phòng ngừa có người quấy rối. Dù là sai dịch không có việc gì, cũng phải ở trong nha môn, thay phiên tuần tra, không thể ra ngoài vô cớ. Uy, lão đầu, có chuyện gì không? Lão Lục quát lớn. Đây là tri phủ nha môn, không được phép xông loạn. Lão già rõ ràng thấy được Lão Lục, nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong. Lão Lục trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cả người bỗng tỉnh táo hẳn. Quả nhiên, sau một khoảnh khắc, lão thấy lão già đi thẳng về phía bức tường phía đông, nơi có cái đăng văn cổ. Lão đầu lại muốn sao đăng văn cổ? Lão Lục bị dọa đến run rẩy, lập tức lao tới ngăn lại, miệng không ngừng hét lớn. Vô sự không được sao đăng văn cổ, người lão nhân này không phải đến tìm cái chết đấy chứ. Ngày xưa thì không sao, nhưng hôm nay là ngày thi hương, mà lại có người đi gõ đăng văn cổ, chuyện này không hề nhỏ. Lão Lục hét lớn, cũng khiến mọi người trong nha môn tỉnh giấc. Mấy sai dịch nghe thấy tiếng liền chạy ra, nhìn thấy lão giả lao vào khu vực rào chắn, cầm dùi chống lên, sắc mặt đều biến đổi, nhưng dù lão Lục đã chạy tới, cũng không kịp và càng không thể cản nổi. Ngay khi lão Lục nắm được cổ tay lão giả, thì lão đầu đã giáng một cú mạnh vào mặt trống. Đông đông đông đông, tiếng trống vang lên, âm thanh lớn đến mức vọng ra bốn phía. Lão Lục la lên một tiếng đau đớn, buông tay ra, dù có buông tay hay không, cũng chẳng có ích gì. Lần gõ trống này chắc chắn đã khiến bên trong đại nhân biết được. Bây giờ mà ngăn cản, ngược lại sẽ là lỗi của mình. Ngươi là ai? Sao lại sao trống? Lúc này, sai dịch có thâm niên nhất trong đám người chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi nhìn thấy lão giả, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Ngươi là Đàm Hữu Sơn, ngươi làm sao từ Lâm Hóa huyện chạy đến đây? Ngươi có biết không, hôm nay là ngày thi hương. Dù có ăn khuất gì cũng phải báo cáo với huyện phủ. Sao lại không chờ qua thời gian này? Hiện tại, ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Ngươi này lại nhận ra Đàm Hữu Sơn. Cho thấy Đàm Hữu Sơn đã làm công sai suốt mấy chục năm. Không phải người bình thường, tiền sẹo mụn. Ta mà bị Đinh Vệ Lập, con trai Đinh Đồng Chi, sai xử, rồi lại bị tú tài Tô Tử Tịch giết. Hiện tại ta không thể tố cáo, chỉ có thể liều mạng mà chết. Chỉ biết nắm lấy cơ hội này để gõ đăng văn cổ. Đàm Hữu Sơn ngầm thẩm tra mối quan hệ giữa Tô Tử Tịch và Đinh Duệ Lập sau khi về tỉnh thành, và lúc này mới bắt đầu gây chuyện, chính là để ngăn cản Tô Tử Tịch và Đinh Duệ Lập có thời gian để làm rõ mọi chuyện. Đàm Hữu Sơn, ngươi chỉ là một công sai, sao lại dám cáo trạng khi đang tham gia kỳ thi tú tài? Điều này chẳng phải là tương đương với việc đưa ra kiện cáo chống lại quan cấp trên sao? Mau rút lui đi. Một người có tư lịch cao nhìn Đàm Hữu Sơn, thấy ông đã bạc tóc, mặt mày hốc hác, trông rất già nua, có vẻ không đành lòng. Bây giờ đã rạng sáng, chắc hẳn đại nhân vẫn chưa nghe thấy. Này lúc đó, trong nha môn có người chạy ra, đại nhân đã nghe thấy tiếng trống oan, chuẩn bị thăng đường rồi. Được rồi, không cần khuyên nữa, cửa chính của nha môn mở ra, các quan chức tam ban lục phòng cùng nha dịch bước ra, tay cầm đại côn, quyền uy lẫm liệt, thăng đường, uy vũ. Chi phủ nhanh chóng rời khỏi Liêu Thanh Các. Theo sau là tiếng trống vang dội, tiếng trống dồn dập như chấn động cả con đường. Trong lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng y phục sột soạt, còn lại hoàn toàn yên lặng. Không khí u ám và nặng nề tràn ngập khắp con đường. Đàm Hữu Sơn là người trong công môn lâu năm, đã quen với không khí này, nhưng hôm nay lại phải thay đổi thân phận, không khỏi cảm thấy run rẩy. Tuy vậy, nghĩ đến con trai mình, ông cắn răng một cái, quỳ xuống, nói: "Ti chênh lệch Đàm Hữu Sơn, mong phủ tôn đại nhân vì ta làm chủ." Tri phủ Lưu Thanh Các lúc này đang trong tâm trạng khá căng thẳng, có thể nói là đã trải qua một phen sóng gió. Trong khi ông đang nghe tiếng trống phía trước, cũng đang mải bồi tiếp Cao Nghiêu Thần ngắm trăng. Cao Nghiêu Thần hiện tại chỉ là lục phẩm quan, thấp hơn tri phủ một bậc, theo lý mà nói không cần quá tôn trọng. Tuy vậy, Cao Nghiêu Thần là thám hoa đầu bảng, nổi danh khắp thiên hạ, vốn đã từng được phong tổng tam phẩm, nhưng vì một sai lầm mà bị giáng xuống làm lục phẩm, cũng không phải là quan tiểu. Liêu Thanh Các lại là người thanh liêm, ghét kết bè kết cánh, nhìn thấy Cao Nghiêu Thần là bậc tiền bối, nào dám coi ông ta như hạ quan mà đối đãi. Hơn nữa, Liêu Thanh Các cũng không phải kẻ ngu dốt. Ông ta hiểu rõ bối cảnh Cao Nghiêu Thần không tầm thường, nên không dám đắc tội, chỉ đành một mực bồi tiếp trò chuyện. Cứ mỗi kỳ thi đều được tổ chức vào mùa xuân hoặc thu, nhưng mùa xuân hạ dễ dàng truyền dịch bệnh. Phủ ta đã phái người mua sắm cây kim ngân, quan phương nổi, nấu canh và thỏ phí cung cấp cho thí sinh để tránh bất chắc. Liêu Thanh Các nói, bản phủ dù không chủ trì kỳ thi này nhưng cũng phải tận tâm. Khi ông đang nói về kỳ thi hương, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng trống, khiến Liêu Thanh Các giật mình. Đây là ngày đầu tiên của kỳ thi hương, chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra? Tiếng trống này chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, hoặc là do bất tính không chịu nổi mà gây ra đại án, hoặc là có liên quan đến gian lận trong kỳ thi. Dù sao, điều này cũng không phải chuyện tốt. Liêu Thanh Các vô thức nhìn sang Cao Nghiêu Thần, quả nhiên thấy sắc mặt ông ta thay đổi. Có phải là có người bái cáo gian lận không? Cao Nghiêu Thần nhàn nhạt liếc nhìn Liêu Thanh Các, rồi cười nói, ta luôn làm quan tại kinh, chưa từng nhậm chức ở đây. Nay tới đây, không bằng nhân cơ hội này thêm chút kiến thức. Xem thử, Liêu đại nhân là thế nào mà thăng đường thẩm án. Liêu Thanh Các, làm sao có thể cự tuyệt? Đương nhiên là không thể. Chỉ đành xoa trán lau mồ hôi. Nói, Cao đại nhân, mời. Sau đó, ông liền giận tái mặt, quay người đi vào đại đường. Hai nha dịch đi theo phía sau. Liêu Thanh Cát đi đến vị trí chính giữa, rồi nhìn quanh. Cao Nghiêu Thần lắc đầu. Có người áo xanh đến dọn ghế cho ông, rồi yên lặng ngồi xuống. Lô Thanh Cát thấy vậy, cũng ngồi xuống ở vị trí chính giữa. Rồi vỗ lên bàn gỗ trong kinh đường, lớn tiếng quát. Ai ở dưới quỳ? Vì sao lại gõ trống? Ti chênh lệch Đàm Hữu Sơn, Lâm Hóa huyện công sai, đến đây đánh trống là vì oan khuất lớn, liên quan đến việc thí sinh Đinh Duyện Lập và Tô Tử Tịch giết hại ta. Xin phủ tôn đại nhân làm chủ. Đó là một đơn kiện nhiều người trong đám quan viên không hiểu, định lên tiếng phản đối. Nhưng đơn kiện này cực kỳ quan trọng. Nếu không có đơn kiện hoặc đơn kiện không hợp lệ, gần như sẽ không được thụ lý. Tuy nhiên, Đàm Hữu Sơn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, viết đơn kiện rất rõ ràng. Liêu Thanh Các cũng không rõ ràng về chuyện huyết mạch của thái tử. Vỗ mạnh lên chiếc mộc, ngươi chỉ là một người huyện lệnh tầm thường. Sao lại dám cáo trạng về sinh viên Đinh Duyện Lập? Tô Tử Tịch, ngươi cũng đã biết, hôm nay là ngày thi hương. Hai người này đều đang tham gia kỳ thi tú tài. Nếu ngươi cáo trạng lúc này, quấy nhiễu và làm loạn kỳ thi, theo đúng luật đại trịnh, phải chịu 30 đại bản trước, rồi mới có thể tái thẩm. Liêu Thanh Các vừa nói vừa nhắc nhở, không phải chỉ đe dọa mà thực sự là cảnh cáo. Đàm Hữu Sơn nghe vậy, trong lòng đã hiểu. 30 đại bản không phải là chuyện nhỏ. Người đã có tuổi như hắn, nếu bị đánh như thế, dù không chết cũng sẽ tổn hại nửa mạng. Tuy là một việc nhỏ, nhưng không thể không làm. Đàm Hữu Sơn quỳ xuống đất, dập đầu nói, Tô Tử Tịch hại chết con trai độc nhất của ta, ta tình nguyện chịu 30 đại bản, thì cầu đại nhân điều trả cho rõ. Được, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, trình đơn kiện lên đi. Liêu Thanh Các ra lệnh. Vâng, Đàm Hữu Sơn cung kính đáp, sau đó lấy ra đơn kiện, hai tay dâng lên cho Liêu Thanh Các. Liêu Thanh Các không vội xem, chỉ nhìn quanh một lượt rồi lớn tiếng, có ai không? Một vài sai dịch bước ra đáp lại, dạ, đem hắn kéo xuống đánh trước 30 đại bản. Liêu Thanh Các ra lệnh. Vâng. Nhóm sai dịch liền lập tức kéo Đàm Hữu Sơn ra ngoài. Chẳng bao lâu, tiếng gõ thịt và tiếng rên rỉ từ bên ngoài vọng vào. Nhưng dù vậy, Đàm Hữu Sơn vẫn không nhả ra lời hối hận. Liêu Thanh Các này mới ngừng thở, nhìn kỹ đơn kiện trong tay, hò nhẹ một tiếng rồi chuyển đơn kiện cho Cao Nghiêu Thần. Tô Tử Tịch Cao Nghiêu Thần khi nhìn thấy tên này, sắc mặt lập tức biến đổi, cảm giác như dưới chân có đinh, người không khỏi bồn chồn lo lắng. Đây chính là vụ án mạng liên quan đến Tô Tử Tịch, mà lại còn có liên quan đến yêu quái. Nếu Tô Tử Tịch thật sự là thái tử huyết mạch thì sao? Vụ này sẽ kết thúc như thế nào? Cao Nghiêu Thần nhận đơn kiện, xem xét kỹ lưỡng. Trong cung đường, không khí trầm lắng. Yến đánh từ bên ngoài càng lúc càng rõ, 30 đại bản đánh xuống. Đàm Hữu Sơn bị hai sai dịch kéo vào, thần trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng thân thể không thể đứng lên nổi. Có thể thấy rằng, 30 đại bản không phải là chuyện nhẹ nhàng. Ngươi vừa nói, Lâm Hóa huyện sinh viên Tô Tử Tịch đã giết con trai của ngươi, ngươi có chứng cứ gì không? Cao Nghiêu Thần cất tiếng hỏi, bẩm đại nhân, Ti chênh lệch có một bức thư của Đàm An để lại, cùng với một vài nhân chứng và thời gian cụ thể. Đàm Hữu Sơn đáp, trình lên. Cao Nghiêu Thần nói. Một sai dịch lập tức tiến lên, lấy ra thư và lời chứng từ trong ngực Đàm Hữu Sơn, rồi đưa toàn bộ cho Liêu Thanh Các. Liêu Thanh Các mở thư ra, chậm rãi nhíu mày, xem xét. Không hổ là người trong nghề, dù chứng cứ chưa hoàn toàn xác thực nhưng cũng đủ đầy. chỉ là lúc này không phải thời điểm để điều tra. Đàm Hữu Sơn thấy tình thế không ổn, cắn răng, ngẩng đầu nói: "Ti Tranh Lệch từng nghe ta nói qua, Đinh Duệ Lập rất ghen ghét Tô Tử Tịch, vì vậy mới sai người phá chân của Tiểu Nhi, hoặc là làm hại hắn, nhằm ngừng lại con đường khoa cử của hắn. Đinh Duệ Lập là con trai của Đồng Chi, một Tiểu Nhi không thể kháng cự, nhất thời hồ đồ, đã hẹn gặp Tô Tử Tịch. Kết quả bị sát hại, rồi bị Trầm Thi giếng cạn. Lúc ấy, ta, Đinh Duệ Lập và Tô Tử Tịch đều ở cùng một chỗ. Thật sự rất khả nghi. Không chỉ vậy, ta còn từng nói, khi nhận lệnh theo dõi Tô Tử Tịch, vô tình phát hiện Tô Tử Tịch đã gian lận trong kỳ thi. Nếu không tin, có thể sai người đi điều tra." Liêu Thanh Các nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Việc giết người còn có thể chậm tra, nhưng gian lận trong kỳ thi lại liên quan trực tiếp đến việc tuyển chọn tài năng của triều đình. Nếu để lộ ra, mọi người đều không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn lập tức biến sắc, quát lớn: "Đừng có nói bậy, đừng vu cáo lung tung. Loại chuyện lớn như vậy, nếu ngươi vu cáo sai, dù là 30 đại bản cũng không thể tha." Đàm Hữu Sơn dập đầu mạnh, tiếng vang rất lớn, đầu ra còn bị rách, chảy máu. Ông lớn tiếng đáp: "Ti Tranh Lệch minh bạch. Nếu tôi vu cáo sai, nguyện dùng mạng mình đền bù." Toàn bộ đại đường im lặng, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía sắc mặt tái xanh của tri phủ, chờ đợi quyết định của hắn. Bản phủ dù không chủ trì kỳ thi tỉnh, nhưng cũng có giám sát chức vụ. "Được rồi, bản phủ sẽ cùng ngươi đi gặp học đốc." "Yết, nhưng không báo cáo, đó là một tội lớn. Thật lâu sau, không còn đường lui." Liêu Thanh Các rút cuộc quyết định, sau khi chần chừ, cuối cùng là bảo thủ. Với tính tình chính trực, hắn lạnh lùng nói: "Đã nói rõ, nếu có vu cáo bậy bạ, ngay tại chỗ sẽ bị đánh chết." Lời vừa dứt, một bên Đan Dự Thính, Cao Nhiêu Thần không thể ngồi yên, đứng lên nói: "Liêu đại nhân, việc này không ổn rồi. Một viên quan trách nhiệm vô cùng nặng nề, chỉ một lời vu cáo không có chứng cứ mà đã muốn mở ra thi tỉnh viên môn sao? Liệu Liêu đại nhân có thể chịu nổi trách nhiệm này không?" Cao Nhiêu Thần phản ứng mạnh mẽ như vậy khiến Liêu Thanh Các không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt ông ta liếc nhìn Cao Nhiêu Thần với vẻ nghi ngờ, rồi hỏi: "Cao đại nhân, dù viên môn quan đã bế, cấm chỉ ra ngoài, nhưng mà ăn uống thì sao, cũng có 3 bữa mỗi ngày. Ta là tri phủ, muốn dẫn người đi gặp học đốc. Vậy có gì không hợp lý sao? Về chuyện gian lận, thì phải bắt tại chỗ. Ai dám nhận tội, vật đổi sao rời." Liêu Thanh Cát nói tiếp, Cao Nghiêu Thần nhận ra mình đã hơi nóng vội, nhưng chỉ trong một chớp mắt, đã lấy lại bình tĩnh và đáp: "Liêu đại nhân, tôi không phải là không muốn điều tra, mà là phải cân nhắc đến ảnh hưởng của nó. Thi tỉnh là kỳ thi quan trọng, liên quan đến mệnh vận quốc gia. Trong toàn tỉnh có hàng ngàn thí sinh. Nếu có một lời đồn đại sai lệch, có thể gây rối loạn. Nếu xảy ra bạo động, dù cho việc điều tra có thật, thì vẫn có thể bị đình chỉ, thậm chí là bị chuyển đến nơi khác. Liêu đại nhân, chúng ta phải hết sức thận trọng." Cao Nghiêu Thần nói một cách rất có lý. 15 năm gian khổ học hành để đạt được chiếc mũ ô sa, rồi hy vọng có thể có một gia đình yên ổn, được hưởng đặc quyền. Nếu vì chuyện này mà bỏ qua, đúng là rất đáng tiếc. Tuy nhiên, Liêu Thanh Các lại là người bảo thủ. Một khi đã nghi ngờ điều gì, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ông ta hỏi tiếp: "Vậy theo Cao đại nhân thì nên làm sao?" Cao Nghiêu Thần mỉm cười, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ra một kế sách, rồi nói: "Chuyện này quá nghiêm trọng. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy phải điều tra, nhưng không thể hành động một cách bừa bãi, không thể gây náo loạn trong kỳ thi, quấy rầy đến thí sinh. Dù sao những người này đều đã học hành vất vả, gia đình đều trông mong vào họ. Vì vậy, sau khi kỳ thi kết thúc vào lúc đêm khuya, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu có gian lận, thì sẽ dễ dàng phát hiện. Trước đó, Liêu đại nhân đã phái người bảo vệ trường thi, không cho ai ra vào. Nếu có đưa đồ ăn, thì cũng phải kiểm tra chặt chẽ. Quan trọng nhất là, nếu học đốc hoặc tổng đốc hỏi đến, thì cũng có thể giải thích. phủ thành ngoài định mức phải bảo vệ trường thi, như vậy mới hợp lý. Ngài thấy sao? Cao Như Thần cười hỏi. Liêu Thanh Các suy nghĩ một lúc, nhận ra đây quả thật là một phương án hợp lý, nhìn quanh rồi phân phó. Cao đại nhân nói rất có lý, cứ làm theo cách này. Khi Liêu Thanh Các tiếp tục chỉ huy, Cao Nghiêu Thần mới không vội. Phân phó hạ nhân, ngươi đi ngay. Thông chi tiểu hầu gia, cùng triệu đốc giám. Vâng, hạ nhân lập tức chạy ra ngoài. Trường thi vào sáng sớm, trời dần sáng lên. Sau khi ăn xong một chiếc bánh thịt và uống nước trong, các dịch vụ trong trường thi đều bắt đầu làm việc. Tất cả mọi thứ đều rất quy củ. Giám khảo và thí sinh không được phép giao tiếp riêng tư mà phải thông qua sai dịch. Đề thi được đựng trong phong thư kín. Tô Tử Tịch lấy ra xem và thở dài trong lòng. Quả nhiên, trong kỳ thi tỉnh không có phần thi huyện, thi phủ hay thi phú, mà chỉ có thi tinh, bao gồm những kiến thức cơ bản. Chủ yếu là những câu hỏi về kinh điển lớn. Tứ thư ngũ kinh tổng cộng có 400.000 chữ. Muốn thuộc lòng hết thì phải học thuộc khoảng 200.000 chữ. Những kiến thức cơ bản này, chỉ cần chịu khó học, chắc chắn sẽ nhớ được. Nhưng để nắm vững kinh nghĩa thì không thể chỉ dựa vào việc học thuộc lòng mà có thể đạt được. Điều này đòi hỏi phải có thiên phú, có thầy giỏi, và đôi khi còn cần có kinh nghiệm sống. Có thể nói, giáo dục ở các tư thục nông thôn chỉ giúp người ta đạt được tú tài, vì thế mới có các huyện học, phủ học để đào tạo sâu hơn. Quyển thứ nhất, Luận Chiêu Khoa Biểu. Khoa biểu, ở đây là cách thức viết công văn cơ bản, dựa theo các sự kiện để soạn thảo các loại công văn. Điều này không thể học ở huyện học hay phủ học mà không biết cách thực hành. Quyển thứ hai là Lịch Sử và Sách. Quyển thứ ba là Luận Kinh Nghĩa Năm Đạo. Đây là phần quan trọng nhất, khảo đề không ít, thời gian gấp gáp quá. Tô Tử Tịch nhìn vào các câu hỏi thi và tính toán thời gian, không khỏi lắc đầu. Nếu không trải qua các bài thi thử, hay không có vài ngàn lần luyện tập, thì rất khó để thích ứng được. Cũng dễ hiểu vì sao nhiều thí sinh tham gia kỳ thi tỉnh lần đầu không thể nào ứng phó được với cường độ thi. Cả thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp. Sau khi xem qua đề thi, Tô Tử Tịch mỉm cười. Phần luận chư khoa biểu thực ra cũng giống như thi phú, phiếp kinh. Những kiến thức cơ bản này là những công văn cơ bản cần phải biết. Nếu không học qua, hoặc học chưa tới nơi tới chốn thì rất khó làm bài, lỗ hổng sẽ chồng chất. Còn nếu học kỹ, viết ra sẽ như nước chảy mây trôi, không tốn sức. May mà tôi đã học rất kỹ phần này. Tô Tử Tịch liền dồn hết tâm trí vào làm bài. Nhưng vì cẩn thận, ông vẫn bắt đầu từ bản nháp. Tổng cộng có 7 loại công văn cần viết. Ông lần lượt viết xong tất cả. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, không phát hiện sai sót nào. Rồi ông mới chuyển sang bản chính thức, thổi nhẹ lên mực, đợi cho mực khô, rồi cất giấy tờ vào. Quyển thứ hai là Luận Sử và Luận Sách. Luận sử là bình luận về lịch sử, còn luận sách là bình luận về những sự kiện hiện tại. Nói rộng ra là luận bàn về cổ kim. Đúng như vậy, đây cũng là phần phân đề chuyên môn. Tô Tử Tịch nhướng mày, hiểu được dụng ý của các quan chức. Trong sách có nói về Hoàng Kim Ốc và Nhan Như Ngọc. Đọc sách chính là con đường duy nhất để thoát khỏi giai cấp xã hội. Vì thế, những người có tiền đều duy trì việc học hành của con cháu. Tuy nhiên, mỗi năm triều đình chỉ tuyển vài trăm người, số còn lại phải loại bỏ hết. Việc viết công văn là để đánh giá khả năng làm việc cơ bản, không thể cứ mơ hồ mà nói mình biết đọc sách. Sử thì dễ nói, vì lịch sử đã được xác định. Chủ yếu là làm sao cắt giảm những việc không cần thiết từ các quan chức. Sách lại là để hỏi cách thức làm việc. Nếu chỉ biết hô hào, vội đó mà phê phán, khi lâm vào tình thế nguy hiểm lại không thể làm gì. Chỉ biết báo cáo cho quân vương, e rằng sẽ không thể tránh được trách nhiệm khi công việc không hoàn thành. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Thật ra, vẫn là câu hỏi về sách trị sông. Tô Tử Tịch thật sự kinh ngạc. Nhớ lại lần trước cũng gặp phải đề này, liên tưởng đến phương Nam với mưa nhiều, lũ lụt tràn lan, không khỏi nhíu mày. Tuy vậy, lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều, vì thực tế Tô Tử Tịch chưa có nhiều kinh nghiệm hành chính. Tuy nhiên, những gì ông đã học qua về các phương diện lý luận từ kiếp trước cũng đủ để ứng dụng. Chủ yếu là dựa vào những tổng kết từ hậu thế. Lúc này, chỉ cần áp dụng một vài nguyên lý cơ bản là đủ. Thực ra, chỉ cần áp dụng một vài nguyên lý đơn giản là có thể giải quyết được. Khoa cử quan trọng nhất là phải hiểu rõ kinh nghĩa, học đạo lý cốt lõi. Tô Tử Tịch nghi thầm, nếu có người nốc nếch tự cho mình là thông minh, mà dùng hai đạo lớn trong sách sử để che giấu kinh nghĩa, cuối cùng chỉ có thể làm việc mãi mà không thăng tiến, sẽ bị gạt ra ngoài. Đây là quy luật bất biến từ xưa đến nay. Những người làm nghề chuyên môn thường khó thăng tiến, đó là định lý cổ kim. Hơn nữa, những người tài giỏi trong thực tế dễ bị ghen ghét, nên không nên khoe khoang quá mức. Chỉ cần thể hiện được tiềm năng thực sự mà không để lộ ra ý đồ vu khống thì sẽ không có vấn đề gì. Tô Tử Tịch tự nhiên hiểu rõ điều này. Vì thế, rất tự tin vào những đề tài mình làm. Ông đã học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, có thể nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc của chúng và từng bước lĩnh hội lý chân văn. Những người mới bắt đầu thường hay trích dẫn kinh điển, dùng từ ngữ bóng bẩy, nhưng kiểu làm đó chỉ giúp họ sống sót trong kỳ thi tú tài, còn khi thi cử nhân thì sẽ bị loại ngay lập tức. Trong lịch sử, có rất nhiều người trẻ tuổi đỗ tú tài, nhưng cả đời họ không thể đỗ cử nhân, vì họ không thể vượt qua được kiểu thi này. Cử nhân văn chương là học cách hành văn rõ ràng, mạch lạc và không thừa chữ. Nếu đạt được một mức độ cao hơn, có thể trở thành tiến sĩ, hàn lâm. Để làm được như vậy, cần phải đáp ứng đúng yêu cầu, không lạc đề, hợp đạo lý, dẫn dắt vận mệnh và lý chân văn lão. Mỗi chữ đều có lý, không thừa không thiếu. Tô Tử Tịch đột nhiên có cảm giác như mình đã lĩnh ngộ thêm một bước về tứ thư ngũ kinh, nhưng không có thời gian để suy ngẫm kỹ. Ông liền hạ bút, viết nhanh hai bản nháp. Đã là giữa trưa, cảm thấy cả người mệt mỏi. Ông vội vàng xé bánh nhân thịt ra ăn, cố gắng lấy lại sức. Tô Tử Tịch tự nhủ trong lòng, ta có học Bà Long Tâm Pháp, thân thể cường tráng, vậy mà vẫn cảm thấy mệt mỏi như vậy. Khó trách mà nhiều thí sinh trong kỳ thi lại ngất xỉu. Viết văn chương thật sự là rất mệt. Anh lại nhấp một hớp nước lạnh, chỉnh sửa lại từng chữ từng câu trong bài văn, đảm bảo không có sai sót, rồi mới bắt đầu sao chép lên quyển chính thức. Ngủ một giờ rồi thi tiếp. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, lúc này đã là buổi chiều, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Anh liền rút tấm ngăn, nằm xuống và nhắm mắt một lúc. Chẳng mấy chốc, anh đã ngủ say. Trường thi có quy củ nghiêm ngặt, một dãy bàn đá xanh rộng lớn, kéo dài. Đối diện là Minh Viễn Lâu, cao 3 tầng, nơi giám sát kỳ thi. Các quan viên, từ tuần tra đến đốc học, đều lên tầng cao để quan sát. Có thể nhìn thấy toàn cảnh của trường thi từ trên cao. Doãn Tu Khiết đốc học đang tuần tra, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy mấy chục gian phòng sắp xếp ngay ngắn. Mỗi học sinh có một gian riêng, mỗi gian rộng 3 thước. Từng người thò đầu ra nhìn, lại yên tĩnh lạ thường. Cảnh tượng trang nghiêm, đại đa số người đều đang chăm chú viết văn. Một vài người khác thì đang nấu cơm, còn có người đang ngủ. Những chuyện này đều không ai can thiệp, trừ khi có gian lận. Triều đình quy định rõ ràng rằng học sinh tại trường thi có thể làm gì trong phạm vi gian phòng của mình, không ai được phép can thiệp. Doãn Tu Khiết cười khẽ, tự nhủ, giờ này còn ngủ chưa, quả là tâm lớn, thật đúng là lão thí sinh rồi. Phó giám khảo Ốc Văn Phú cũng cười theo, không phải kẻ giảo hoạt, chỉ là đã tính toán trước thôi. Đang định nói tiếp, bất ngờ có tiếng động ồn ào. Cốc Văn Phú quay đầu, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có ai tự tiện xông vào trường thi? Vừa hỏi, một nhóm người tiến vào. Cốc Văn Phú liền nhíu mày. Phương Chân, ngươi tuy là Hoài Phong Hầu Thế Tử, nhưng không thể tự tiện xông vào trường thi như vậy. Ngươi thật chẳng sợ triều đình hỏi tội sao? Phương Chân mỉm cười, lui ra một bên, nhường đường cho nhóm người mặc áo xanh. Trong nhóm này, có một người cầm đầu, khoảng 40 tuổi, tướng mạo đoan chính. Khi còn trẻ cũng rất tuấn tú. Tuy nhiên, khi đã có tuổi, nét tuấn tú ấy không còn rõ, mà thay vào đó là một sự u ám, khiến người ta có cảm giác kỳ quái khi nhìn vào. Triệu Đốc Giám bình thản bước tới, nở một nụ cười nhẹ, rất hòa nhã. Dù không nói gì, nhưng khí độ của ông khiến cho mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Đây chính là người có thể đứng trước mặt Hoàng thượng mà vẫn giữ được một chút thể diện. Liêu Thanh Các, đốc học Doãn Tu Khiết lạnh lùng lên tiếng. Triệu Đốc Giám, ngài tuy là khâm sai, nhưng chỉ là phụ trách mua sắm vật dụng cho cung đình, không có quyền can thiệp vào quân chính địa phương, càng không được can thiệp vào kỳ thi. Xin ngài mau chóng rời đi. Triệu Đốc Giám dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng luôn được xưng là đô đốc học chính. Doãn Tu Khiết vốn là tòng tam phẩm, nay lại thấy mình đối mặt với một khâm sai, không khỏi cảm thấy lạnh lùng. Nói tiếp, bằng không, ta thà rằng chịu tội, cũng phải mời vương mệnh kỳ bài. Nghe vậy, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Phương Chân thở dài trong lòng, nhớ lại những biến cố trong triều trước đây. Hoạn quan đã gây ra rất nhiều tai họa cho tiền triều. Nhưng khi đại trịnh được thành lập, Thái Tổ đã quyết định rằng tổng quản không quá tứ phẩm. Các quan viên còn lại đều phải tuân theo quy định từ năm sáu phẩm trở xuống, do hạn chế hoạn quan. Những người đọc sách cũng vô cùng cảnh giác với hoạn quan, nhưng lần này sự việc lại khác biệt. Nhà ta biết ngươi có vương mệnh kỳ bài, nhưng ta có vật này. Triệu Đốc Giám khoát tay, ra hiệu chặn lại, chúng ta vào trong nói chuyện. Doãn Tu Khiết cau mày, nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định bước vào một gian phòng, chính là nơi nghỉ ngơi. Vừa quay người định nói chuyện, liền thấy trước mắt thái giám đưa tay lấy ra một vật. Khi nhìn kỹ, Doãn Tu Khiết không khỏi ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lại, vẫn là 9 tấc 5 phần lệch, được làm bằng hoàng kim khắc chữ, như chậm đích thân tới. Vật này sáng lấp lánh, biểu hiện rõ quyền lực chí cao vô thượng. Doãn Tu Khiết mặc dù rất kinh ngạc và hoài nghi, nhưng thân là thần tử, đã làm quan mấy chục năm, quy củ là thứ không thể vi phạm, lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Doãn đại nhân mời đứng lên, Triệu Độc Giám vẫn cười. Việc này, ngươi có thể thật lòng điều trần, nhưng không thể vi phạm mệnh lệnh của ta. Nếu không, không phải ngươi mời vương mệnh kỳ bài trảm ta, mà là nhà ta dùng lệnh trảm ngươi. Nhưng mà, Doãn đại nhân yên tâm, a không có can thiệp thi tình, tất cả vẫn là do ngươi làm chủ. Về phần ta phụng mệnh làm việc, đến khi thi hương kết thúc, ta sẽ cho Doãn đại nhân một cái công đạo. Doãn Tu Khiết không thể không tiếp nhận mệnh lệnh, trong lòng đầy ắp nghi ngờ. Vào ngày thứ ba tại hào xá, đa số thí sinh đều đã tỏ ra mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy. Tô Tử Tịch vẫn ổn, đọc thầm phần cuối bài thi, rồi nhân lúc trời còn sáng, cẩn thận sao chép bản nháp lên. Chờ bút tích xong, Tô Tử Tịch thở phào một hơi, cuối cùng cũng viết xong, nhìn về phía đối diện hào xá, trong đó các thí sinh đều có vẻ mệt mỏi, đang gãi đầu không ngừng, khuôn mặt lo âu, thất thần, nhìn lại nơi xa, bóng dáng thoáng qua. Dù không thể thấy rõ nét mặt, nhưng Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự nôn nóng của họ. Thu ánh mắt lại, Tô Tử Tịch nhìn qua sắc trời, mặc dù trời không mưa, nhưng hắn vẫn dùng giấy dầu phủ lên bài thi của mỗi thí sinh trong hào xá. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đi dạo trong hào xá, thỉnh thoảng. Khi đi qua các sai dịch tuần tra, họ chỉ liếc nhìn một chút rồi không để ý nữa. Tô Tử Tịch đi dạo một lúc, vì mỏi mệt sau khi viết bài mà tinh thần đã được thư giãn, hơi có cảm giác đau đầu, hắn chậm chậm đi tiếp. Cái này bỏ đi, hẳn là đổi mới qua rồi. Tô Tử Tịch lúc này cuối cùng cũng có chút tâm trạng để dò xét xung quanh. Dù sao, ngoài hào xá, tầm nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt. Lý do Tô Tử Tịch cảm thấy hào xá đã được đổi mới là bởi vì những tấm ván gỗ trên tường không còn cổ xưa nữa. Đúng, dưới mặt đất là những viên gạch mới. Tô Tử Tịch đang suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng khóc thét ầm ĩ. Ngay sau đó là một trận hỗn loạn. Yến đồng ấy làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Mắt thấy mấy sai dịch chạy vội qua, một tên thí sinh đang bị kéo đi. Vừa lúc đi qua trước mặt Tô Tử Tịch, miệng không ngừng kêu la. Không, ta còn có thể viết, ta còn có thể viết. Oe, ta còn có thể. Ngô, một lát sau. Mấy sai dịch vội vã túm tóc, kéo người đó đi. Dù thí sinh này đã lớn tuổi, tóc đã rối, trông như một con chó chết bị kéo lê. Quả thật là cảnh tượng thê thảm. Đúng là điên rồi sao? Tô Tử Tịch lắc đầu, nhìn mà không biết phải nói gì. Về những chuyện như thế này, hắn thực sự không biết làm sao. Hơi xa hơn, Trịch Ứng Tử thở dài trong lòng. Là người có chút kinh nghiệm, ông hiểu đây không phải là điên, mà là bị trúng lị. Mỗi gian phòng trong hào xá đều tiếp nối nhau. Nếu là bị lị, mùi thối lan tỏa khắp nơi. Còn nếu để nó lây lan ra, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, triều đình đã có mệnh lệnh. Nếu phát hiện người mắc bệnh, phải lập tức kéo ra ngoài hào xá. Nhưng sẽ không đuổi ra khỏi trường thi. Mặc dù như vậy, kết quả thi của người đó sẽ không còn giá trị. Chỉ là không thể tiếp tục viết bài thi nữa. Nghĩ vậy, Trịnh Ứng Từ lại cúi đầu tiếp tục viết, trau chuốt từng câu từng chữ. Ông nhớ lại lời dạy của Lưu Kham. Mặc dù theo đạo, nhưng ông cũng không ngăn cản việc tham gia khoa cử. Ông chỉ thở dài. Đạo sĩ và triều đình cuối cùng cũng có sự mâu thuẫn. Nếu muốn thi hương, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ là muốn thử một lần thôi. Nhưng tuyệt đối không thể lấy cống sĩ làm thử. Ô Tử Tịch, mấy ngày qua, trong phủ học như gió nổi mây phun, Trịnh Ứng Từ thấy hết trong mắt. Tuy nói không hối hận, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Dù vào đạo, ông vẫn muốn thắng Tô Tử Tịch một lần. Xa hơn, trong một gian phòng khác của hào xá, Tôn Bất Hàn đặt bút xuống, đột nhiên bước lên một viên gạch, nhưng lại không di chuyển nó đi, chỉ lặng lặng nhắm mắt cảm nhận, rồi mở mắt cười. Thú vị, thú vị, kỳ thi hương này thật sự rất thú vị. Màu sắc đêm đen đặc quánh, một chiếc xe bò từ từ lăn bánh ra, đó chính là chiếc xe của tri phủ Liêu Thanh Cát. Trong xe có cả Cao Miêu Thần, Trình Kế Ngụy Chế, ngựa dùng cho võ, còn trâu lại là dành cho văn. Các quan chức cấp cao từ xưa đến nay thường dùng trâu để di chuyển. Dù xe bò di chuyển chậm rãi, nhưng lại rất ổn định và rộng rãi. Có lều che màn, giường huế, có thể thoải mái nằm ngồi. Vì vậy, xe bò được yêu thích và ưu ái. Đàm Hữu Sơn lúc này bước đi khập khiễng, cùng một nhóm sai dịch hướng về thi hương, dọc đường. Ông không muốn nói gì với ai. Các sai dịch muốn thảo luận về ông, nhưng khi nghĩ đến việc mình chỉ có một đứa con trai duy nhất, lại bị người ta hại chết, có lẽ họ cũng sẽ như ông, sẵn sàng báo thù dù có phải hy sinh tính mạng. Đàm Hữu Sơn mắt đầy ưu tư, dù là lão công môn, nhưng sự việc này làm ông cảm thấy không chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Tri phủ nha môn cách nơi thi hương không xa. Trên đường có vài người liếc nhìn theo, nhưng Đàm Hữu Sơn không bận tâm ánh mắt của họ. Ông đã không còn sợ chết, còn sợ ánh mắt của người khác sao? Đến gần cổng, ông nhận ra cổng viên môn đã được mở. Với sự đề phòng nghiêm ngặt từ sớm, có một số người hầu đã đứng chờ từ lâu, nhưng không có vẻ gì là vắng vẻ. Ê, lão nhân này, ngươi biết đây là nơi nào không? Viên môn chưa mở, mà dám xông vào, muốn chết sao? Hai binh sĩ mặc giáp liền rút đao, quát lên với ông, còn không mau lui ra. Mấy vị, tri phủ đại nhân đang ở phía sau, sắp phải gặp Doãn Đông Học rồi. Đàm Hữu Sơn không nói gì, chỉ có Tiên Xéo Mụn lên tiếng. Lúc này, bốn phía ngoài trường thi đã có vòng vây binh sĩ. Ai cũng biết các sai dịch trong phủ. Nếu là bình thường, tri phủ có thể đi bất kỳ nơi nào trong phủ, bao gồm cả phủ tổng đốc. Nhưng tình huống lúc này lại khác, vì viên môn của trường thi chưa mở, một quan viên cấp cửu phẩm lại bị các binh sĩ cảnh giác. Dù vậy, khi thấy là tri phủ đại nhân, binh sĩ không thể làm gì khác, chỉ có thể cúi đầu chào và nói: "Tri phủ đại nhân, thứ tội, xin cho phép hạ quan đi thông báo với Doãn Đốc Học." "Đi đi, đây là tôi sai." Tri phủ Liêu Thanh Các tỏ vẻ hết sức bình thản. Cao Nghiêu Thần càng thản nhiên hơn. mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước. Tin tức đã được chuyển đi. Tiểu Hầu Gia và Triệu Công Công đã vào trong, chẳng có gì phải lo lắng. Lúc này đã là rạng sáng, ngọn nến trong phòng gần như tắt hết. Doãn Tu Khiết thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh, thu quyển, theo quy định của triều đình, mỗi đêm sẽ có 3 ngọn nến, nếu ngọn nến tắt thì coi như kết thúc, quyển sách cũng sẽ được thu lại, đây chính là lúc thu quyển. Vâng, các sai dịch đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tiến hành thu quyển. Các tài liệu sẽ được giao cho Minh Viễn ở phía sau lầu để niêm phong, sao chép và xử lý theo đúng quy trình rất nghiêm ngặt. Về phần các ký sinh, sáng mai, khi ánh sáng mặt trời lên, viên môn sẽ chính thức mở ra, công việc coi như hoàn thành hơn một nửa. Triệu Đốc Giám là thái giám thân cận của hoàng đế, lần này đột một nắm lấy lệnh bài và yêu cầu vào ở. Doãn Tu Khiết mặc dù không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không bị cuốn vào, chỉ cảm thấy thờ ơ, lạnh nhạt mà thôi. Chủ trì giám sát và thu quyển là phó giám khảo, ngoài Cấp Văn Phú còn có Bạch Hoàn Chí. Xuất thân từ Hàn Môn, tính tình ngay thẳng, cương quyết. Trong mắt, không thể có một hạt cát. Hôm nay, ông làm phó giám khảo của kỳ thi hương, vẫn hết sức cẩn trọng, không lười biếng, không chuyện trò vô ích, cũng không làm việc gì khác. Khi một quan viên cửu phẩm bước vào, cả ba người lập tức quay lại nhìn. Thế nào, có chuyện gì? Doãn Tu Khiết trầm giọng hỏi. Dù ông đối với hạ quan khá ôn hòa, nhưng mỗi khi liên quan đến công vụ, ông luôn rất nghiêm khắc. Quan võ này chuyên bảo vệ kỳ thi, tại sao lại vào đây? Doãn đại nhân, tri phủ Liêu đại nhân đang ở ngoài muốn gặp ngài. Đây là ông ấy gửi tới cớm, mời đại nhân xem qua. Quan viên cung kính đưa cớm tới, Liêu đại nhân sao lại muốn gặp ta? Doãn Tu Khiết trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng dù sao, Liêu đại nhân cũng là một phủ chủ, ông cũng phải tỏ thái độ tôn trọng. Ngay lập tức tiếp nhận cớm. Xác nhận đúng là bút tích của Liêu Thanh Các, còn dấu cũng không sai. Trong lòng ông khẽ giật mình, liền mở ra nhìn tờ giấy. Sắc mặt ông trầm xuống. Gian lận. Nếu thật có gian lận, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước đó đã có thí sinh giống như điên cuồng bị lôi ra ngoài. Huống chi nếu phát hiện có gian lận, đây chính là chuyện trọng đại. Một khi bị phát hiện, tất cả tôn danh sẽ tiêu tan ngay tại chỗ. Doãn Tu Khiết đưa cớm cho phó giám khảo, họ có quyền biết chuyện này. Ông phân phó, cấp người mời Liêu đại nhân vào. Tô Tử Tịch, sau khi quan võ lui ra, Bạch Hoàng Chí nhận lấy tờ giấy, thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị. Ông nhìn qua rồi lập tức nói, đi tra xem Tô Tử Tịch đang ở đâu, ta và Doãn đại nhân sẽ lập tức đến. Một khi phát hiện gian lận, ông và Doãn Tu Khiết sẽ phải chịu trách nhiệm chính, không thể thoát khỏi liên quan. Ban đầu chỉ cần qua một chút thử thách là có thể kết thúc kỳ thi hương suôn sẻ, rồi có thể vui vẻ trở về. Nhưng giờ đây lại xảy ra chuyện thế này, không chỉ Doãn Tu Khiết, ngay cả Bạch Hoàng Chí, người vốn không quen biết Tô Tử Tịch, lại phải đối mặt với người báo cáo gian lận này, khiến họ cảm thấy rất không vui. Đây chính là việc ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của những quan viên như họ. Một lúc sau, Liêu Thanh Các, Cao Ngưu Thần và Đàm Hữu Sơn đều đến. Cả ba đều không mấy bất ngờ khi thấy sắc mặt ba giám khảo đều tái xanh. Hảo xã của Tô Tử Tịch đã sắp xếp quyển thi gọn gàng, chỉ chờ thu quyển. Tuy vậy, ông cảm thấy có chút kỳ lạ, dù đã ngầm điểm quyển thi, nhưng không thấy bất kỳ dị biến gì xảy ra. Ai, xem ra đêm nay, khó ngủ rồi. Không chỉ người khác, ngay cả bản thân Tô Tử Tịch, trải qua 3 ngày thi, cũng cảm thấy mệt mỏi, không ngủ được, đành phải nhắm mắt lại để dưỡng thần, chờ đến lúc nộp bài thi cuối cùng. Lúc này, ánh mắt Tô Tử Tịch hơi hạ xuống, dù không có ngọn nến nào, không gian vẫn u ám, nhưng một mảnh ảo ảnh từ Tử Đàn Mộc vẫn rõ ràng hiện lên trong tầm mắt anh. Túc chủ có chỗ minh ngộ, tứ thư ngũ kinh gia tăng 8.100 điểm kinh nghiệm, tứ thư ngũ kinh 12 cấp, 8.183 trên 12.000. Tô Tử Tịch tự nhủ, một hơi tăng lên 8.100 điểm kinh nghiệm, xem ra mình thật sự đã mộ ra điều gì đó. Dù vẫn chưa đủ để thăng cấp lần nữa, anh suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục tự nói, cũng đúng, đối với tiểu thuyết, bản chất là khơi dậy cảm xúc độc giả, nhưng đối với khoa cử, điều quan trọng hơn lại là khả năng khống chế, văn chương dù có đẹp đẽ, hoa mỹ thì sao, cảm xúc thể hiện quá rõ ràng, tài năng vượt trội nhưng lại thiếu sự tinh tế, đó là điều không thể chấp nhận trong khoa cử. Khoa cử không phải chỉ là để thể hiện tài năng, mà là để làm quan. Mục đích của khoa cử là khả năng kiểm soát bản thân, kiềm chế cảm xúc và đạo lý, đưa những điều đó vào trong văn tự một cách ngầm hiểu, giữ được sự sâu lắng, đó mới là văn chương chân chính. Mỗi vị giám khảo đều là người thầy của thí sinh. Nếu không thể khống chế cảm xúc, trong quan trường sẽ rất dễ gây ra họa lớn. Vì vậy, không thể để cảm xúc lộ ra ngoài. Tô Tử Tịch vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa, dần dần tiến lại gần. Anh mở mắt, lập tức đối diện với những ánh mắt sắc bén, dò xét từ người phía trước. Trong tưởng tượng của anh, người này hẳn là một kẻ gian xảo, nhưng lại trẻ tuổi, lại có vẻ ngoài tuấn tú, không tầm thường chút nào. Doãn Tu Khiết có chút run lên, sự chán ghét ban đầu giảm bớt, trong lòng cũng có ba phần thay đổi. Do vậy, khi mở miệng, giọng nói của ông đã ôn hòa hơn nhiều. Ngươi chính là Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhận thấy thái độ này có vẻ không đúng, vội vàng đứng dậy thi lễ, cúi đầu đáp, học sinh chính là Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch biết rằng, nếu người có thể tự do qua lại ở nơi này, và còn có thể đến gặp người khác để trò chuyện, thì chắc chắn người đó phải là quan viên, thậm chí có thể là quan chủ khảo của kỳ thi này. Anh tự xưng là học sinh và xưng hô thượng lễ là không có vấn đề gì. Doãn Tu Khiết nhàn nhạt nói, ngươi có biết có người đã báo cáo ngươi gian lận? Tô Tử Tịch trong lòng cả kinh, nhìn thấy Đào Hữu Sơn đứng sau, anh liền hiểu ngay. Đàm Hữu Sơn là người duy nhất anh quen, và rõ ràng người này đã tỏ ra tức giận. Tô Tử Tịch càng thêm kiên quyết, mặt đầy vẻ giận dữ. Là người nào đã vu cáo? Học sinh tuyệt đối không gian lận, nguyện ý cùng người đó đối chất ngay lập tức. Doãn Tu Khiết nói xong, tạm ngừng một chút, rồi tiếp tục. Yên tâm, nếu thật sự là vu khống, bản quan sẽ cho ngươi một công đạo. Lúc này, hầu hết các thí sinh đều đã hoàn thành bài thi, chỉ còn chờ thu quyển. Nghe thấy những lời này, mọi người trong hào xã đều không khỏi dừng lại, tò mò lắng nghe. Những thí sinh xung quanh cũng cố gắng nhìn ngó, ai không nhìn thấy thì nghiêng tai nghe. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ánh mắt dừng lại trên Đàm Hữu Sơn, lạnh lùng nói, mời. Đàm Hữu Sơn cười lạnh, nghĩ thầm trong lòng, ngươi sẽ chết chắc thôi, hắn là một người thuộc dòng dõi công môn, hiểu rõ về trường thi. Các quy tắc rất rõ ràng, cửa thi quan bế, chỉ trong 3 năm mới có một lần khảo thí. Tiền triều đã từng có ghi chép về việc thí sinh vào hào xá, nhưng chỉ cần biết cách quét dọn, chẳng có gì khó khăn. Từ khi triều đình mới mở, rất chú trọng vào văn trị, cũng không đến mức lỏng lẻo như trước. Đã thay đổi, quét dọn gạch đá, tránh để chân bị bùn nhão khi mưa xuống. Muốn thí sinh gian lận trong kỳ thi là rất khó, vì hào xá nào cũng có cách phân phối bài thi ngẫu nhiên. Thậm chí, nếu một cái hào xá có một trang giấy giấu dưới gạch, chỉ cần chút thời gian là có thể làm xong. Trên thực tế, 2 tháng trước, hắn đã leo tường vào, không gặp bóng người, chỉ cần 2 canh giờ là có thể hoàn tất. Chờ xem, người chết chắc rồi. Đàm Hữu Sơn nghĩ thầm, chỉ cần Tô Tử Tịch bị mất công danh, thì vụ án giết người sẽ không còn gì để che giấu. Ô Tử Tịch bước ra ngoài, mặc cho 2 sai dịch trước mặt kiểm tra thân thể, còn lại 2 sai dịch khác tiến vào hào xá để kiểm tra. Bất chợt Tô Tử Tịch cảm thấy một sự bất an trong lòng, mắt hơi giật, khó tránh khỏi nhíu mày. Ta không gian lận, sao lại cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra? Ô Tử Tịch nghĩ, chẳng lẽ có người hãm hại ta, thiết kế bẫy dập. Đúng lúc đó, bên trong hào xá, các sai dịch đã lật được một viên gạch. Một trong số họ hoảng hốt kêu lên, đại nhân, trong này có mấy tờ giấy. Ồ, Doãn Tu Khiết không tỏ ra quá bất ngờ, nhưng vẫn nhíu mày. Ban đầu, Ông nghĩ Pô Tử Tịnh có thể bị oan, nhưng không ngờ lại thật sự có vật chứng. Giận dữ hơn nữa là trước đó ông đã tin vào lời của Tô Tử Tịch, giờ lại cảm thấy bị lừa dối. Lửa giận trong lòng ông càng bùng lên. Tô Tử Tịch, vật chứng đã có, ngươi còn dám nói chưa từng gian lận. Doãn Tu Khiết quát lớn, xem xét kỹ, mặc dù nội dung trên giấy không trùng khớp với đề thi, nhưng theo quy tắc triều đình, chỉ cần có tài liệu thi, tức là đã có tội. Ông ném những tờ giấy cuộn nhỏ đầy chữ vào chân Tô Tử Tịch, mặt mang vẻ nghiêm nghị. Cư chân có người gian lận, mọi người đều kinh ngạc. Lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, các thí sinh trong trường thi nhìn quanh, đều tỏ ra bất ngờ. Nếu có tiếng động lớn như vậy, có lẽ là có người báo cáo sự việc, khiến cho người trong trường thi phải phát hiện ra. Nhưng nếu không có ai báo cáo thì sao? Liệu có phải thí sinh này đã lừa gạt qua mặt mọi người? Chớ có ồn ào. Một giọng quát to vang lên trong hào xá. Doãn Tu Khiết liền ra lệnh, khiến mọi người im lặng ngay lập tức. Đã có chứng cứ rõ ràng. Tô Tử Tịch, ngươi! Doãn Tu Khiết còn chưa dứt lời, sắc mặt đã trở nên u ám. Định tiến hành trừng phạt Tô Tử Tịch và cắt đứt công danh của hắn, rồi đuổi ra ngoài. Nhưng khi ông vừa nói đến một nửa, đột nhiên nghe thấy một chàng cười lớn. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Doãn đại nhân, nghe nói ngài tính tình không tốt, không ngờ lại còn táo bạo hơn cả lời đồn. Nếu nhà ta có lời muốn nói, liên quan đến tiền đồ của một người, vẫn nên tra xét kỹ càng, đừng vội đưa ra kết luận. Giọng nói này rất dễ nghe, nhưng lại có chút sắc lạnh. Nghe giọng nói và cảm giác được sự kiêu ngạo trong đó, mọi người trong phòng đều đoán ra ngay người đến là ai. Khi nhìn lại, quả nhiên là một nam tử trung niên mặt trắng, không râu, người quen. Triệu Công Công, Triệu Đốc Giám, ngươi đây là ý gì? Doãn Tu Khiết nhận ra người này, nhưng không tỏ vẻ tôn kính, mà trực tiếp hỏi với vẻ mặt khó chịu. Triệu Công Công không tức giận, vẫn cười tươi. Doãn đại nhân, sao không nghe nhà ta một lời trước? Thế nào? Doãn Tu Khiết dù không muốn nghe, nhưng vì thân phận của Triệu Công Công, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, ông không thể trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy, mặc dù trong lòng khó chịu, ông vẫn nhăn mặt đáp lại. Đây là việc trong kỳ thi tỉnh. Không biết Triệu Đốc Giám muốn nói gì. Từ những lời Doãn Tu Khiết, người ngoài đã ngạc nhiên nhận ra thân phận của Triệu Công Công. Đám thí sinh cũng bắt đầu thầm đoán. Không ai ngờ rằng người này lại là thái giám. Điều này khiến họ càng tin rằng ông ta có quan hệ không nhỏ trong cung. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Doãn Tu Khiết, mọi người không khỏi thầm nghĩ. Tô Tử Tịch quả nhiên có mối quan hệ sâu xa, vậy mà lại có thể ôm được đùi thái giám từ kinh thành. Thật đúng là quá liều lĩnh, mánh khóe này cũng tầm thường quá. Quả thật là một mưu đồ nhục nhã, một người thầm nói. Trong khi đó, Đàm Hữu Sơn cảm thấy lầm thắt lại. Ban đầu Doãn Tu Khiết định cắt đứt công danh của Tô Tử Tịch, nhưng vì hiểu biết sâu rộng về quan trường, ông biết rằng chỉ cần làm vậy tại chỗ, nếu không có lý do cực kỳ đặc biệt, sau này dù có phát hiện sai sót, Tô Tử Tịch cũng sẽ không thể khôi phục được án sai. Đột nhiên, một thái giám xuất hiện, chặn đường họ lại. Trong trường thi sao lại có thái giám, lại còn là thái giám quyền lực? Đàm Hữu Sơn cảm thấy tim mình như bị siết chặt, đau đớn, gần như không thở nổi. Cùng lúc đó, đứng bên cạnh, Cốc Văn Phú, người trước đó dường như không hề chú ý đến, lúc này không kìm được liếc nhìn Tô Tử Tịch. Hai ánh mắt gặp nhau, Cốc Văn Phú hơi giật mình. Không đúng, Cốc Văn Phú khẽ sờ cằm, trong lòng nghĩ ngợi. Dù không hay nhìn người, nhưng ông có thể nhận ra tướng mạo của thí sinh. Ánh mắt của Tô Tử Tịch rõ ràng là của người thanh chính, thái độ ung dung, dù có chút tức giận nhưng không hề sợ hãi hay tỏ vẻ hèn mọn. Làm sao người như vậy lại có thể gian lận trong thi cử được? Thậm chí, Tô Tử Tịch nhìn chẳng giống một học sinh nghèo. Lúc này, Triệu Đốc Giám đứng bên Doãn Tu Khiết, ánh mắt không vui, nhìn chăm chú. Sau một lúc, ông mới lên tiếng, nhà ta chỉ cả thấy, việc lấy vật chứng để đụng tội cho thí sinh có phần qua loa quá. Dù sao, một mảnh giấy lót dưới gạch, làm sao có thể chứng minh đó là nơi thí sinh giấu, hay có thể là người khác cố ý hãm hại. Điều này, lời của Triệu Đốc Giám làm Doãn Tu Khiết không khỏi ngẩn người. Ông không phải người ngu. Vừa rồi thấy vật chứng, tức giận muốn đuổi Tô Tử Tịch ra ngoài, vì cảm thấy thí sinh này quá đột ngột. Không thể tin là người có phẩm hạnh sẽ làm chuyện xấu. Thế nhưng, Triệu Đốc Giám nói có lý, lúc này Doãn Tu Khiết cảm thấy mình có phần vội vàng. Nếu là người khác, họ sẽ không thừa nhận mà tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, không muốn nhận trách nhiệm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.